Chương 257, sống thấy người chết thấy xác. Chúng tôi nghe ông ta nói câu này thì lập tức ngơ người. Lý Thanh dường như muốn lao lên động thủ nhưng Trần Đông Phương đã ngăn lại hỏi, Liễu hay Lưu? Chị Liễu Thanh Từ ấy, trừ chị ấy ra làm gì còn ai có năng lực như vậy? Người đó cười nói. Ông ta vừa nói câu này xong thì Trần Đông Phương trực tiếp từ phía sau đưa tay ra ghì cổ người đàn ông. Người đó lập tức giơ hai tay lên nói, tôi nói này người anh em, tôi vừa cứu mạng mọi người đó, vừa nói đại ân không biết lấy gì báo đáp giờ đã muốn động thủ với tôi à, không hợp lý lắm nhỉ. Đây là chuyện gì vậy? Liễu Thanh Tử không phải muốn giết chúng ta mà là muốn cứu chúng ta. Bản tử đang mơ hồ, tôi cũng hoang mang không ít. Vừa rồi Liễu Thanh Tử nói chúng tôi ở nguyên đó đợi, kết quả xém chút nữa mạng cũng không còn. Rất rõ ràng là cô ta ám hại chúng tôi. Nhưng giờ cái người này lại nhất nhất nói là do Liễu Thanh Tử phái đến cứu chúng tôi khiến chúng tôi rất hoang mang. Tôi nói này người anh em, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Người muốn hại mọi người là người của nhà họ Lý. Người hạ lệnh giết mọi người là Tam thiếu gia Lý Chấn Quốc nhà họ Lý. Các người không lẽ nghĩ người gây ra chuyện này là chị Liễu à? Người đó nói. Nói vớ vẩn, tay Trần Đông Phương dùng lực lập tức hô hấp của người đó trở nên khó khăn nhưng ông ta vẫn không hoảng loạn. Thực chất từ lúc đón chúng tôi ở trong thành phố đã có thể nhìn ra người đàn ông này rất trầm ổn. Ông ta nói, mọi người gọi một cú điện thoại không phải là hỏi ra được sao? Tôi nhìn Trần Đông Phương, tôi muốn gọi điện cho Liễu Thanh Từ hỏi nhưng Trần Đông Phương đã ngăn tôi lại. Tự móc điện thoại ra bấm số của Lý Chấn Quốc. Điện thoại kêu lên vài tiếng đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng Lý Chấn Quốc lại trầm mặc không nói câu nào. Sự im lặng này khiến trong lòng tôi dâng lên cảm giác bất an. Thật sự là anh làm sao? Trần Đông Phương hỏi. Đầu dây bên kia vẫn im lặng, lúc này Tiểu Thất tỏ ra không thể nào tin được. Tôi nắm tay nó cảm nhận được cả người nó đang không ngừng run rẩy. Cha, thật sự là cha làm? Tiểu Thất hỏi. Từ trong điện thoại vang lên tiếng thở dài của Lý Chấn Quốc. Tiếng thở dài này dường như đã nói rõ câu trả lời của Lý Chấn Quốc dành cho chúng tôi. Lý Thanh buông người đó ra, biểu cảm trên mặt cũng không thể tin được. Người đó xoay xoay cổ nói, làm rõ là tốt rồi, tôi cũng không yêu cầu mọi người phải bồi thường xin lỗi gì cả. Tại sao? Trần Đông Phương không thèm để ý đến người tài xế mà trực tiếp hỏi Lý Chấn Quốc. Người của Ngọc Hoàng Đạo tới rồi. Cha và Tôn Trọng Mưu ở trên núi Côn Luân đang gặp rắc rối lớn. Sau khi mọi người đi Ngọc Hoàng Đạo đã phái người mang đao của cha tới. Đông Phương, anh biết điều này có nghĩa là gì không? Bọn họ muốn diệt tử, sống hay chết đều được, tôi không còn cách nào khác. Lý Chấn Quốc nói. Lòng tôi phút chốc nguội lạnh một nửa, mặt Trần Đông Phương cũng đen lại nói qua điện thoại. Tôi vốn tưởng rằng anh sẽ là thủ lĩnh đời thứ hai nhà họ Lý, không ngờ anh cũng ngu ngốc như vậy. Đừng nói Lục gia không thể nào xảy ra chuyện được. Kể cả có thực sự gặp nạn đi chăng nữa, anh nghĩ giao Diệp Tử ra thì sẽ xong chuyện hay sao? Tôi cũng từng nghĩ qua, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không thể đánh cược. Lý Chấn Quốc đáp. Nhưng bây giờ mọi người chắc chắn đã an toàn rồi, giúp tôi gửi lời xin lỗi đến Diệp Tử, người làm cậu này không xứng. Lý Chấn Quốc nói. Không cần đâu. Trần Đông Phương nói xong trực tiếp cúp máy. Cúp máy xong, ông ta một đấm đấm cửa kính ô tô vỡ tanh bảnh rõ ràng đang rất tức giận. Tiểu Thất cả người đờ đẫn liên tục lắc đầu nói không thể nào, cha không thể làm ra chuyện như vậy được. Trần Đông Phương châm một điếu thuốc sau đó đã bình tĩnh lại nói với người đàn ông trung niên, người anh em, thật sự ngại quá. Tôi vừa nói rồi, không cần xin lỗi, đều là người mình cả. Nhưng người nhà họ Lý các anh ra tay cũng thật nhẫn tâm, người mình mà cũng xuống tay được. Người đó cười nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa, giải quyết tình hình trước mắt trước. Trần Đông Phương nói. Người đàn ông trung niên khởi động xe đưa chúng tôi men theo các con đường mòn ở vùng nông thôn cuối cùng rẽ vào một thôn trang. Họ sắp xếp cho chúng tôi ở trong nhà của một người dân. Đây là một căn nhà hai tầng. Bên trong tất cả các đồ dùng sinh hoạt đều đã chuẩn bị đầy đủ rõ ràng, người chuẩn bị rất tỉ mỉ. Người này đưa chúng tôi số điện thoại rồi nói, tôi tên A Vượng, đây là số điện thoại của tôi. Ở đây có thiếu thốn gì các anh cứ gọi cho tôi là được. Chị Liễu nói đợi sắp xếp mọi việc ổn thỏa ở Thiên Tân chị ấy sẽ tới. Nơi này tuyệt đối an toàn. Những thôn dân ở đây đều được chị Liễu giúp đỡ, về điểm này mọi người cứ yên tâm. Cảm ơn anh, Trần Đông Phương nói. Người đàn ông trung niên gật đầu rồi cáo từ. Sau khi ông ta rời đi, cả căn nhà trở nên im ắng. Sau cùng vẫn là Thu Ly đứng dậy nói, xem các người người nào người nấy cau mày nhăn mặt ủ rột không có tí tinh thần nào, có cần thiết phải vậy không? Không phải chỉ là Lý Chấn Quốc làm ra chuyện khốn nạn hay sao? Phong cách làm việc của nhà họ Lý suốt bao nhiêu năm nay các người vẫn không rõ à? Câu nói này của cô ta khiến Tiểu Thất run lên. Tôi trừng mắt nhìn cô ta nói, cô nói ít lại được không? Thu Ly quay qua lẻ lưỡi với tôi. Trần Đông Phương dường như muốn chuyển chủ đề nên hỏi Thu Ly, hai người tại sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện đã đến nước này tôi cũng nói thẳng, trên người Diệp Tử có lắp đặt camera giám sát của tôi, nên tôi đã theo tới. Tôi nói này chú Trần, chú không phải muốn đuổi tôi đi sao? Tôi cũng xem như đã cứu mạng các người đó. Thu Ly nhìn thấy ánh mắt Trần Đông Phương thay đổi, kinh ngạc nói. Nếu như đã đến rồi thì ở lại đi, Trần Đông Phương nói. Nói xong Trần Đông Phương đứng dậy. Chuyện đến nước này người trong lòng cảm thấy khó chịu nhất chính là tôi, bởi tôi đã lập công lao hiển hách cho nhà họ Lý, nhưng vừa quay đi quay lại đã bị chính cậu ruột bán đứng. Trần Đông Phương vỗ vỗ vai tôi an ủi, tôi lắc đầu nói, không sao, Thu Ly nói không sai, hơn nữa tôi cũng đã quen với việc bị lợi dụng bị bán đứng rồi. Đúng lúc này điện thoại trong túi tôi vang lên, tôi vừa nhìn là Liễu Thanh Từ gọi đến, vừa nhấc máy từ bên kia đã truyền tới tiếng cười quyến rũ như tiếng chuông của cô ta, chậc chậc. Một lúc đánh chết hai mươi mấy người, không người nào được toàn thây, quả không hổ là người đàn ông của Liễu Thanh Từ tôi, mạnh mẽ lắm. Đừng có phí lời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi. Không rõ nữa, nhưng dường như Ngọc Hoàng Đạo rất phản cảm việc chúng ta bắt tay nhau cho nên mới gấp gáp nhất định phải ép cậu lên núi Côn Lôn. Đây là chuyện tốt, bọn họ càng không muốn tôi với cậu liên kết, càng không muốn cho cậu lên núi Tuyết càng có thể chứng minh chúng ta đã cách chân tướng sự việc rất gần rồi. Liễu Thanh Từ cười nói. Thực ra vừa nãy tôi còn rất nghi hoặc tại sao lần này Ngọc Hoàng Đạo lại nói sống phải thấy người chết phải thấy xác, bởi trước đây thái độ của họ đối với tôi rất mập mờ mơ hồ. Hơn nữa theo những gì tôi được biết, Ngọc Hoàng Đạo tuy đóng vai ác trong một số trường hợp nhưng cũng không hề có bằng chứng cho thấy trong chuyện này họ là kẻ ác. Thậm chí vụ giết Quách Trung Dung cũng chỉ là vì ân oán cá nhân giữa bọn họ và Quỷ Đạo. Lời của Liễu Thanh Từ không nghi ngờ gì đã một phát đã nói trúng nguyên nhân. Lời của cô ta tôi rất tán đồng. Chỉ có sợ hãi mới trở nên gấp gáp, hoang mang. Lý Chấn Quốc nói người của Ngọc Hoàng Đạo đã mang đao của Lục Gia tới nói muốn dùng tôi đổi lấy Lục Gia. Chuyện này chị có biết không? Tôi hỏi. Tôi sớm đã nói Lý Chấn Quốc cái người này khó làm nên đại sự. Gấp thì gấp nhưng khi xử lý quyết định đại sự của gia tộc thì luôn vụng về rụt rè tay chân thiếu sự tàn nhẫn. Nói cho cùng nhà họ Lý chỉ có thể dựa vào Lý Hương Lan đó. Lý Hương Lan không còn thì dựa hết vào lão Lục lưng gù. Cho nên con hổ dũng mãnh khi mất đi đốt xương sống thì cũng sẽ trở thành một con mèo hoa mà thôi. Ông ta cũng không thử nghĩ lão Lục gù thiên hạ đệ nhất đao vương sao có thể dễ dàng bị bắt như vậy. Vừa rồi tôi nhận được thông tin từ tay trong Ngọc Hoàng Đạo rằng lão Lục gù và anh trai cậu Tôn Trọng Mưu đã vào sâu bên trong núi Côn Lôn. Lần này lão Lục gù đích thân tự mình ra tay quyết tìm bằng được thuốc tiên trong truyền thuyết của Ngọc Hoàng Đạo. Liễu Thanh Tử nói. Thuốc tiên? Tôi hỏi. Về điểm này thì tôi biết, nhưng đây không phải là lời nói dối của Ngọc Hoàng Đạo hay sao? Rốt cuộc là thật hay giả ai mà biết được? Nếu tôi đoán không nhầm thì thuốc tiên là giả, vô tự thiên thư mới là thật. Lão Lục gù tiến vào sâu trong núi Côn Lôn là giúp cậu tìm cuốn sách vô tự thiên thư đó. Liễu Thanh Tử nói. Con người tôi thực chất rất dễ hài lòng. Trước kia tôi luôn nghĩ đây là ưu điểm của bản thân, có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh nhưng giờ tôi mới phát hiện đây là điểm yếu chí mạng của bản thân. Bởi vì ai đó chỉ cần đối với tôi tốt một chút là tôi rất dễ bị cảm động. Chính vì điều này nên cảm tình giữa tôi và nhà họ Lý cứ trồi sụt thất thường. Vốn dĩ vừa nãy hành động của Lý Chấn Quốc khiến trái tim tôi nguội lạnh. Nhưng giờ nghe Liễu Thanh Tử nói lão Lục gù đi vào núi Côn Lôn để tìm sách vô tự thiên thư cho tôi vô tình lại khiến trái tim tôi ấm áp không ít. Có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không? Vừa nãy cái người tên A Vượng bảo chúng tôi ở đây đợi chị. Tôi nói với Liễu Thanh Tử. Không ảnh hưởng. Tuy rằng lần này chúng ta lừa người đó khiến ông ta rất tức giận, nhưng tôi cũng đã thuyết phục được ông ta. Cậu là chìa khóa quan trọng có thể giúp ông ta sống sót. Lý Chấn Quốc đã bị ông ta hẹn gặp. Muộn nhất ngày mai tôi sẽ qua đó. Liễu Thanh Tư nói. Được. Tôi nói. Cậu đã nhớ tôi chưa? Đột nhiên cô ta hỏi một câu rất mềm mại. Bởi tôi mở loa ngoài nên câu nói này mọi người đều nghe thấy hết. Thu Ly oẹ một tiếng làm động tác buồn nôn mà tôi phút chốc mặt mũi đỏ hết cả lên vội vàng nói, tôi cúp máy đây, ngày mai gặp. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 258, Bộ Lạc. Nghe Liễu Thanh Tử nói lão Lục lưng gù không sao, cả người Trần Đông Phương lúc này mới nhẹ nhõm. Bản Tử gãi đầu nói, CMN cái cảm giác này đúng là không thoải mái thật nha. Sao mà bản gia tôi cứ cảm thấy chúng ta bận bịu lâu như vậy, càng bận thì càng thụt lùi thế. Vốn dĩ đang yên đang lành, lần này đi đến Lý gia một chuyến, Bản ra tôi còn tưởng được hưởng bóng mát dưới cây cao bóng cả, ai dè ngược lại lại bị người ta sỏ mũi dắt đi. Người phụ nữ đó có đáng tin không? Bây giờ chỉ có thể tin thôi, Trần Đông Phương nói. CMN đúng là ấm ức quá đi, bàn tử mắng. Được rồi bàn tử, đừng nói nữa, tập quen là được, tôi cười khổ nói. Tình hình bây giờ cũng đã được làm rõ kha khá, hành động này của Lý Chấn Quốc tuy là có hơi khốn nạn, nhưng mà cũng coi như là có thể tha thứ được. Tôi cũng lười chấp nhặt với ông ta, nhưng mà tâm lý của tiểu thất còn chưa trưởng thành. Bàn tử giống như mới trải qua một trận hỗn chiến, còn suýt chút nữa bị tóm thì lại suy nghĩ thông suốt hơn. Vậy mà lại không màng gì cả đứng ra an ủi tiểu thất. Thu Ly đi lên lầu tìm một căn phòng rồi đánh một giấc. Dưới lầu chỉ còn lại tôi, Trần Đông Phương với cả Lý Thanh. Trần Đông Phương đưa cho tôi một điếu thuốc rồi nói, có phải là thấy mơ hồ rồi không? Tôi khẽ gật đầu nói, đúng vậy. CMN bây giờ cháu cũng không phân biệt rõ được ai là người tốt ai là người xấu nữa rồi, cũng không biết rốt cuộc bọn họ muốn làm gì nữa. Trần Đông Phương cười khổ, nói, cháu quen rồi thì tốt, chú hiểu cảm giác này của cháu, việc này cũng giống như là con cháu của Trần gia đến bây giờ cũng không rõ tổ tiên của Trần gia là Trần Cận Chi rốt cuộc muốn làm gì. Giải thích một chút đi, nếu không thì trong lòng cháu thấy khó chịu lắm, tôi nói. Trần Đông Phương khẽ gật đầu, ông ấy nói một cách chậm rãi. Thật ra sự việc bây giờ đã vô cùng sáng rõ rồi, ít nhất có thể chứng minh được Lục Gia và Diệp Giang Nam có mục đích giống nhau, đó chính là vì cháu. Còn về người đó, ông ta chẳng qua là để muốn sống mà thôi. Mục đích này thì đơn giản, nhưng điều mà chú không hiểu nhất đó là thái độ của Đạo Ngọc Hoàng. Họ đã từng cùng với Lưu Bá Ôn bảo vệ cháu, nhưng tại sao bây giờ lại hận cháu như vậy? Trước đây chú nghĩ rằng, có lẽ họ sợ rằng khi cháu lớn lên sẽ ảnh hưởng đến địa vị của họ, nhưng bây giờ xem ra thì không giống như vậy lắm. Đúng, chính là như vậy, mấy cái người ở Đạo Ngọc Hoàng này khiến cháu bây giờ thấy rất bối rối. Cháu không hiểu, tại sao có gì muốn nói thì lại không nói hết cả ra, đều là người lớn cả rồi, có chuyện gì thì cứ thương lượng thôi có phải không? Tôi nói, có một số thứ không thể nói được, đi ngủ đi, đợi đến ngày mai Liễu Thanh Tử đến. Trần Đông Phương đứng dậy nói. Tôi khẽ gật đầu, cũng không muốn nói thêm nữa, đối với chuyện này, thật ra bây giờ tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thật ra từ sâu trong lòng tôi đều hiểu rõ, bây giờ thứ chống đỡ để tôi có thể tiếp tục đi tiếp không phải là bí mật của quỷ đạo, không phải là dòng máu màu vàng trong người tôi, mà là mối quan hệ giữa Hàn Tuyết và Quan Âm Nghìn Tay. Bởi vì Hàn Tuyết chính là con đường lui sau khi tôi buông bỏ mọi thứ, sau khi phát hiện ra cô ấy có mối liên quan với Quan Âm Nghìn Tay, cũng đồng nghĩa với việc đã triệt để chặt đứt đường lui của tôi. Mãi cho đến buổi trưa ngày thứ hai, A Vượng cùng với Liễu Thanh Tử cùng đi đến, còn có mấy lạt ma đến theo nữa. A Vượng nói không sai, cái thôn này đều là do Liễu Thanh Tử vẫn luôn tài trợ. Sau khi các thôn dân biết được Liễu Thanh Tử đến đây, mấy người dân tộc tạng đó đều bước ra chào đón cô ta. Ánh mắt của mọi người nhìn Liễu Thanh Tử đều dịu dàng và chân thành, đặc biệt là mấy đứa trẻ con. Chúng vây xung quanh Liễu Thanh Tử và nói tiếng tạng mà chúng tôi nghe không hiểu. Có thể thấy, mấy đứa nhỏ rất thích cô gái điềm tĩnh và xinh đẹp này, mà lúc này Liễu Thanh Tử mặc một bộ đồ chiến đấu. Tuy không dễ thương xinh đẹp như lúc mặc sườn xám, nhưng cô ta đứng giữa đám trẻ con tươi cười một cách hồn nhiên thì cũng có một sức hút kiểu khác. A Vượng bước đến bên cạnh chúng tôi, ánh mắt ông ta nhìn Liễu Thanh Tử, trong mắt đều là sự sùng bái. Tôi hỏi ông ấy, người dân tộc tạng gọi Liễu Thanh Tử là gì? Bồ Tát. Trong lòng các thôn dân, tiểu thư chính là Bồ Tát thánh thiện nhất, A Vượng nói. Cuối cùng Liễu Thanh Tử xoa xoa đầu mấy đứa trẻ, bảo các lạt ma tụng kinh cầu phúc cho các thôn dân. Sau đó mới bước vào căn nhà nơi chúng tôi ở. Tôi từng nghĩ Liễu Thanh Tử có hàng ngàn khuôn mặt, nhưng chưa từng nghĩ cô ta còn có một gương mặt thế này. Chỉ cảm thấy sự tử tế mà cô ta đối với các thôn dân đã vượt xa thân thể vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta. Nhìn thấy cô ta như vậy, tôi đột nhiên nhớ đến Hàn Tuyết. Lúc Hàn Tuyết vừa mới đến thôn, các thôn dân cũng đều thích cô giáo lương thiện đến từ thành phố này. Nhưng các thôn dân cũng lo lắng cô gái vừa nhìn đã biết là thiên kim tiểu thư này, lỡ như không chịu được sự bần hàn ở trong thôn thì sao. Kết quả sau đó Hàn Tuyết chung sống với mấy đứa trẻ rất tốt, với cả có rất nhiều thôn dân đều coi Hàn Tuyết như con của mình. Tôi biết ở trong mắt rất nhiều thôn dân, Hàn Tuyết là người mà cả Phục Địa Câu coi là thánh thiện nhất. Sau khi vào thôn, Thu Ly luôn có ý thù hằn với Liễu Thanh Tử, nhưng Liễu Thanh Tử chỉ liếc mắt qua cô ấy một cái, rồi gọi chúng tôi đến phòng khách, nói, tôi đã liên lạc gọi một lô thiết bị, tầm buổi chiều sẽ tới. Hơn nữa lần này chúng ta lấy thân phận những người thích leo núi để mà lên núi. Còn có một tin xấu nữa, đó là cái giá tôi phải trả cho việc tôi đã lừa dối người đó lần này, là đám người bên Lưu Khai Phong cũng sẽ vào núi. Lưu Khai Phong, từ khi nào mà hắn ta với người đó trở nên thân thiết như vậy rồi? Trần Đông Phương hỏi. Không phải là thân thiết, ông cũng biết người đó đa nghi như thế nào rồi. Ông ta không tin các người, cũng không tin tôi, càng không tin Lưu Khai Phong. Việc mà ông ta vẫn luôn làm, đó là muốn có được một thế cân bằng. Có điều mọi người cứ yên tâm, lần này tuyệt đối Lưu Khai Phong không đến được trước mặt chúng ta đâu. Liễu Thanh Tử nói. Cái thôn này chính là hậu duệ của nhánh Lạt Ma giáo năm đó mà cô đã kể đó sao? Lúc này tôi hỏi Liễu Thanh Tử. Không phải, bộ lạc đó của chúng tôi là nơi mà chúng ta sẽ phải đến đầu tiên, dưới chân Đại Tuyết Sơn. Muốn đến nơi đó thì chúng ta phải mất 2 ngày đường. Sau khi đến đó thì chắc chắn cậu sẽ được hoan nghênh, bởi vì đối với bộ lạc của chúng tôi mà nói, cậu chính là thần của chúng tôi. Liễu Thanh Tử nháy mắt với tôi, nói, bởi vì có rất nhiều người nên hôm nay cô ta nói chuyện một cách rất nghiêm túc. Cô có thể nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc là cô muốn cái gì không? Nói thật, tôi vẫn luôn không hiểu mục đích của cô là gì. Lúc này Trần Đông Phương mới nói một cách nhỏ nhẹ. Cho dù là ông có tin hay không, mục đích của tôi và cả mục đích của tộc nhân chúng tôi đều rất đơn giản. Năm đó 4 vị Lạt Ma ra khỏi Tuyết Sơn đã là thần tích, nhưng thời gian quá lâu rồi. Dần dần các tộc nhân cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Chúng tôi cần tìm ra tung tích của chân thần, cũng muốn tìm được các vị tiền nhân thờ phụng chân thần ở sâu bên trong Tuyết Sơn đó. Tộc nhân của chúng tôi rất nhớ họ. Liễu Thanh Tử nói. Đương nhiên, cái giá phải trả, đó là tôi sẽ giữ Diệp Tử ở lại chỗ chúng tôi, làm phu quân của tôi, bởi vì tôi là người phụ nữ được dâng cho chân thần, cũng có nghĩa là cậu ta đã là chồng của tôi rồi. Liễu Thanh Tử nói. Vô liêm sỉ, Thu Ly chửi một câu. Trên thực tế, trước đây lúc Liễu Thanh Tử nói như vậy, tôi còn cho rằng cô ta nói đùa. Không ngờ khi ở trước mặt nhiều người thế này mà vẫn dám nói vậy, khiến tôi có hơi đỏ mặt. Chuyện này chúng tôi không quan tâm. Trần Đông Phương cười rồi nói. Được, thế thì quyết định vậy đi. Tôi không cần biết các người muốn gì. Dù sao thì thứ tôi muốn chính là cậu ta. Hơn nữa sau khi vào Tuyết Sơn, mọi chuyện đều phải nghe theo tôi. Liễu Thanh Tử nói. Không thành vấn đề, Trần Đông Phương nói. Đôi khi lời nói thật sự đã được nói ra, cho dù là nói ra một cách công khai thì thực ra cũng giải quyết xong vấn đề một cách rất đơn giản. Đến chiều, A Vượng dẫn theo một đoàn xe đến, toàn là xe Land Rover. Liễu Thanh Tử chào tạm biệt các thôn dân. Sau đó thì chúng tôi lên xe, các thôn dân nhiệt tình kia hành lễ với đoàn xe của chúng tôi. Mấy đứa trẻ thì khóc lóc theo sau đoàn xe của chúng tôi, đi theo mãi đến một lúc lâu. Sau khi đoàn xe xuất phát, ngoại trừ những lúc đổ xăng và thỉnh thoảng nghỉ ngơi ra thì vẫn luôn chạy trên đường. Trên suốt đường đi tôi đều ngủ, cứ luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Còn ngược lại mấy người tiểu thất thì vẫn đều ngắm trời xanh và thảo nguyên bên ngoài cửa xe. Còn có cả một mảng nông trường. Không thể không nói, Tây Tạng đúng thật là một nơi khiến tinh thần và tâm hồn người ta được thả lỏng. Đặc biệt là khung cảnh trời xanh mây trắng hiền hòa, khiến cả con người ta đều cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Cuối cùng, nơi mà đoàn xe của chúng tôi dừng lại chính là cái chỗ được gọi là bộ lạc của nhóm người Liễu Thanh Tử. Sau khi chúng tôi xuống xe, Liễu Thanh Tử trực tiếp ghì lấy cánh tay tôi, còn mấy Lạt Ma kia thì bước đi phía trước chúng tôi. Các thôn dân và Lạt Ma của bộ lạc đều đã đứng ở bên ngoài để chào đón chúng tôi đến đây. Sau khi nhìn thấy tôi, họ nói thứ ngôn ngữ mà chúng tôi nghe không hiểu. Bọn họ đang hoan nghênh chân thần đến. Ở đây, cậu chính là thần, còn tôi là nữ nhân của thần, Liễu Thanh Tử nói. Bọn họ sẽ không bắt ép chúng ta ngủ với nhau đó chứ? Mí mắt tôi giật giật, nói. Cậu thật là thông minh, tối hôm nay, ở bên trong thần miếu, tôi sẽ đón nhận ân sủng của thần, Liễu Thanh Tử nói. Tôi không biết những gì cô ta nói là thật hay giả. Người phụ nữ này lúc ở bên cạnh tôi chính là một tiểu yêu tinh, khiến tôi không dám tiếp lời. Bước đến gần, tôi nhìn thấy trong số các thôn dân đang chào đón chúng tôi, có một bà lão rất già, bà ấy mặc một bộ trang phục rất cổ xưa của dân tộc Tạng. Bà ấy là người đứng ngay ở chính giữa đám người, cũng là người duy nhất không quỳ xuống bái lạy. Sau khi bước qua bên đó, Liễu Thanh Tử đột nhiên quỳ xuống trước mặt người phụ nữ này. Cô ta nói tiếng Tạng mà tôi không hiểu được chút gì. Nhưng tôi nhìn ra được bà lão này tuy da rẻ các thứ đều rất già nua, nhưng mà đôi mắt lại cực kỳ sáng rõ. Bà lão giơ tay ra đưa về phía Liễu Thanh Tử. Liễu Thanh Tử dịu dàng hôn nhẹ lên tay của bà lão. Nhìn thấy Liễu Thanh Tử quỳ xuống, tôi thì nghe không hiểu thứ tiếng mà họ nói. Cũng không biết nên chào hỏi thế nào, còn cho rằng dân tộc Tạng còn duy trì kiểu quỳ hành lễ với người lớn tuổi như thời cổ đại của Trung Quốc, nên muốn nhập gia tùy tục. Ai ngờ tôi vừa mới định quỳ xuống, Liễu Thanh Tử đột nhiên ngẩng đầu lên nói một cách hốt hoảng. Không được, không một ai có thể nhận kiếp quỳ lạy từ thần. Tôi bị dọa một phen, vội vàng đứng dậy, hỏi, lão thái thái này là... Bà ấy là nữ nhân của thần đời trước của tôi, cũng là một trong số các đời thánh nữ của chúng tôi, người duy nhất đã từng nhận được sự chiếu cố của thần. Liễu Thanh Tử nói, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 259, lễ chào đón. Liễu Thanh Tử nói không sai, trong bộ lạc của họ tôi được coi thành thứ gọi là chân thần. Tuy họ nói những câu nói mà tôi nghe không hiểu được, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nhiệt tình mà họ đối với tôi. Liễu Thanh Tử không cho tôi quỳ bái bà lão này. Thật ra bà lão này sau khi nhìn thấy tôi thì đã đứng dậy, vô cùng trịnh trọng mà quỳ xuống bái lạy tôi, thậm chí còn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên giày của tôi nữa. Tôi không chịu nổi kiểu lễ nghi như vậy, nhưng lúc này thì Liễu Thanh Tử cứ dùng tiếng Hán mà nói chuyện với tôi. Cô ấy nói với tôi rằng, dù sao thì bây giờ cậu cũng không giống thần lắm, cho nên chỉ dựa vào một mình tôi nói cậu là thần thì không thật sự thuyết phục được mọi người. Chỉ có bà ấy là người từng gặp qua chân thần nói cậu là thần thì tất cả mọi người mới tin. Giờ thì được rồi, bà ấy đã chứng thực thân phận của cậu. Tiếp theo thì cậu có thể được hưởng thụ người phụ nữ đẹp nhất của cả bộ lạc rồi. Mẹ kiếp, đông người như vậy, cô không sợ các tộc nhân của cô lọt ra vài người hiểu những gì cô nói sao? Tôi cười rồi mắng. Bà lão này không phải chỉ hôn nhẹ lên giày tôi một cái rồi đứng dậy, mà cứ quỳ rạp dưới đất. Tôi không khỏi thắc mắc với Liễu Thanh Tử, tôi nên làm thế nào đây? Đỡ bà ấy đứng dậy, Liễu Thanh Tử nói. Tôi cúi người xuống, đỡ bà lão này đứng dậy, lúc dìu người bà ấy lên, tôi đột nhiên giật mình, chỉ thấy bà lão này thật sự rất nhẹ, cả người nhẹ giống như chỉ bằng một đứa trẻ con, gần như tôi chỉ cần dùng chút sức lực là có thể nhấc được bà ấy lên. Sau khi đỡ bà ấy dậy, tôi có thể cảm nhận được rất rõ ràng, các mục dân trong bộ lạc này vẫn đang chào đón tôi, nhưng trong ánh mắt chắc chắn đã thành kính hơn nhiều, đây có lẽ giống như Liễu Thanh Tử nói. Bà lão này đã xác nhận thân phận chân thần của tôi rồi. Ngay giờ phút này, tôi giống như là một chân thần đang đón nhận sự chiều bái từ các mục dân và các lạt ma trong bộ lạc. Sau đó thì mấy người bạn kia của tôi cũng sắp được tôn thờ. Tôi đột nhiên nghĩ rằng, nếu như bà lão này thật sự có thể cảm nhận được khí tức bất phàm trên người tôi, thế thì nha đầu Thu Ly cũng có thân thế giống hệt tôi. Không biết liệu bà lão này có thể cảm nhận được hay không? Nếu như cảm nhận được, có khi nào sẽ hiến tế một người đàn ông cường tráng nhất, đẹp trai nhất của bộ lạc cho nha đầu Thu Ly không? Giống như hiến tế Liễu Thanh Tử cho tôi vậy á? Vừa nghĩ đến đây, tôi đột nhiên thấy mắc cười, quay đầu lại vẫy vẫy tay với họ ra hiệu cho họ đến đây. Lúc này ánh mắt của Trần Đông Phương rất kỳ lạ, nhưng vẫn bước sang phía bên này. Lúc họ bước đến bên cạnh bà lão có địa vị đặc biệt trong bộ lạc này lại đưa cho họ những chiếc khăn ngũ sắc. Có thể đây là một nghi thức chào đón khách quý từ phương xa tới của họ. Trần Đông Phương, Lý Thanh, Tiểu Thất, ba người họ đều được choàng chiếc khăn này lên. Còn đến Thu Ly, tôi mở to hai mắt mà nhìn, Thu Ly cũng đầy háo hức. Tôi rất khó miêu tả được cảm giác hiện tại trong lòng tôi. Tôi không hẳn là tin tưởng tuyệt đối lời nói của Liễu Thanh Tử, cho nên bà lão này liệu có thể phát hiện ra sự không tầm thường của Thu Ly hay không thì cũng coi như là chứng minh được bà ấy thật sự có một kiểu năng lực nào đó. Còn ngược lại nếu bà ta không thể, thế thì sẽ chứng minh được là bà ta đang nói dối. Bao gồm cả Liễu Thanh Tử trong đó, hai người họ chỉ là đang phối hợp để diễn một vở kịch mà thôi. Không chỉ có tôi, bên phía Trần Đông Phương và Bàn Tử cũng đều đang nhìn bà lão và Thu Ly. Kết quả dưới cái nhìn chăm chú của chúng tôi, bà lão đeo cho Thu Ly một chiếc khăn bảy màu, hôn nhẹ lên bàn tay của Thu Ly, cứ như vậy mà bỏ qua Thu Ly. Lúc này tôi cảm thấy trên mặt Thu Ly có một cái nhìn khinh thường và cười mỉa, còn trong lòng tôi cũng chiếu xuống, CMN. Vốn dĩ tôi cho rằng thật sự đã gặp được bộ lạc có thể giải quyết được thân thế của tôi, thì ra cũng chỉ là mánh khóe lừa gạt trên giang hồ. Thu Ly không hẳn là một nha đầu hoàn toàn mất não, tuy trên mặt cô ta có ý cười mỉa, nhưng mà cô ta vẫn đứng dậy, còn Bàn Tử chắc chắn là người cười một cách vui vẻ nhất trong số những người họ, đặc biệt là lúc đối diện với bà lão, trên mặt anh ta nở một nụ cười nhân từ vô hại. Sau khi bà lão nhìn thấy Bàn Tử thì chững lại một chút, nhưng lập tức liền khôi phục lại vẻ bình thường. Bà lão cũng đeo cho Bàn Tử một chiếc khăn như thế, Bàn Tử rõ ràng là rất thích cái thứ này. Sau đó thì đưa tay ra chuẩn bị để bà lão tiến hành lễ nghi cuối cùng là một cái hôn tay. Ai dè Bàn Tử đưa tay ra thì liền ngượng ngùng ngay tại đó, bà lão này không hề hôn nhẹ, mà nói với Liễu Thanh Tử một câu gì đó. Như vậy là có ý gì? Ai cũng hôn một cái, chỉ có bản gia tôi là không hôn DZI. Bàn Tử nói một cách bất mãn. Bà lão mệt rồi, cần phải quay về nghỉ ngơi. Liễu Thanh Tử nói xong thì dìu lấy bà lão này, đi vào trong một chiếc lều vải ở phía sau, Điểm khác biệt so với lều bạt chóp tròn của Mông Cổ đó là lều bạt của mục dân trong bộ lạc này có hình vuông, nhìn giống như một căn nhà hơn. Bàn Tử nói một cách đầy vẻ bất mãn, Diệp Tử, cậu làm thần kiểu gì vậy? Không răn dạy con dân của cậu sao? Cậu nói xem mỗi người ai cũng có lễ nghi đầy đủ, tại sao chỉ có bản gia tôi là ít đi một cái vậy? Anh thôi đi, chỉ là nụ hôn của một bà lão thôi mà, chứ đâu phải như một cô nương giống Liễu Thanh Tử đâu. Hơn nữa, anh không sợ tiểu thất ghen hả? Tôi cười nói. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, cậu là thần, bản gia tôi bảo vệ cậu lâu như vậy, sao không phong cho tôi một cái chức như sứ giả hộ thần chứ hả? Bàn Tử lầu bầu. Vậy được, bây giờ bổn thần phong cho anh một chức là sứ giả tịnh đàn, thấy ok chưa? Tôi cười. Ngay vào lúc này, có hai vị lạt ma bước đến bên cạnh chúng tôi, họ cúi người xuống nói gì đó với tôi, vấn đề là cái tiếng này tôi nghe không hiểu, nên vội vẫy tay gọi A Vượng bước tới, trao đổi vài câu với lạt ma, xong rồi cười với tôi và nói, họ đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho mọi người rồi, bây giờ mời mọi người vào trong lều nghỉ ngơi trước. Sau đó thì A Vượng lại nói thêm vài câu với các lạt ma, tuy là tôi nghe không hiểu, nhưng ý đại khái đó chính là giải thích với họ rằng chúng tôi nghe không hiểu ngôn ngữ của họ, cho nên anh ấy phụ trách sắp xếp cho chúng tôi là được rồi. Rồi sau đó, chúng tôi được sắp xếp chia nhau ra vào mấy căn lều, còn tôi thì lại được xếp vào trong căn lều ở ngay chính giữa, cũng chính là căn lều mới nhất, cao nhất và cũng hoa lệ nhất. Nhiệt độ ở đây rất thấp, trong lều có đốt một chậu lửa, cực kỳ ấm áp. Hơn nữa tất cả mọi thứ bên trong gần như đều là đồ mới, có thể cái lều này trong bộ lạc của họ cũng được coi như là cái có chất lượng 5 sao. Nhưng tôi lại có một dự cảm không lành. Liễu Thanh Tử nói sau khi đến đây thì sẽ xảy ra chút chuyện kia với tôi, chẳng lẽ lại là thật sao? Cậu nghỉ ngơi trước đi, đợi chút nữa là tới giờ ăn cơm rồi. Tôi đi trước hỏi thử cô Liễu xem còn có dặn dò gì khác không? A Vượng cười rồi nói với tôi. Sau khi A Vượng đi, tôi ở một mình một lúc, chỉ cảm thấy không mặc nổi cái áo khoác lông vũ trên người nữa. Lớp đồ bên trong đã lấm tấm một lớp mồ hôi, nên mới cởi chiếc áo ngoài ra. Cuối cùng tôi dứt khoát cởi cả giày, dấu chân in lên tấm thảm lông dê trắng muốt. Không thể không nói, nếu như thỉnh thoảng đổi sang một môi trường sống khác, cảm giác đúng thật là khác biệt. Chẳng bao lâu sau, nhóm người Bàn Tử với Trần Đông Phương vén bức màn lên rồi bước vào bên trong. Vừa bước vào thì Bàn Tử đã thút thít nói, cha mạ ơi, chỗ ở của thần cũng không giống với chúng ta nhỉ. Diệp Tử, phú quý giàu sang thì đừng quên bạn bè nhá. Đừng có nói lung tung, tôi cười mắng anh ấy. Bọn họ vừa mới bước vào thì liền có một thiếu nữ mặc một bộ đồ theo kiểu dân tộc Tạng mặt mày đỏ bừng bước vào trong, rót cho chúng tôi mỗi người một ly trà sữa ngựa. Tôi thì không thích cái vị này lắm, nhưng mà Tiểu Thất với Bàn Tử hai người họ thì rất thích. Trần Đông Phương tay cầm chiếc ly đồng nhìn tôi rồi nói, Diệp Tử, lúc tách nhau ra, cháu với Liễu Thanh Tử cứ luôn nói chuyện, là nói chuyện gì thế? Không phải là chú có ý chất vấn cháu đâu, chỉ là có chuyện gì thì chúng ta vẫn nên cùng nhau bàn bạc. Đương nhiên là tôi hiểu ý của Trần Đông Phương, thậm chí tôi còn cảm thấy hình như ông ấy đang lo lắng tôi sẽ vì nhận được sự thiết đãi ở nơi này mà đứng về phía Liễu Thanh Tử. Tôi cười nói, họ không biết chuyện gì đang xảy ra, tụi chú cũng không biết sao. Còn nữa, mọi người thật sự không nhận ra rằng, bà lão đó thật ra chính là một kẻ lừa đảo. Bà ấy nói bà ấy cảm nhận được hơi thở của thần trên người cháu, nhưng lại không cảm nhận được trên người Thu Ly. Đây chẳng phải là đã đủ để nói rõ vấn đề rồi sao? Vậy bà lão đó là ai? Trần Đông Phương hỏi tôi. Liễu Thanh Tử nói đó là thánh nữ đời trước. Hình như là mỗi một thế hệ của bọn họ đều sẽ chọn ra một người phụ nữ xinh đẹp nhất trong bộ lạc để hiến tế cho thần. Bà lão đó là người tiền nhiệm của Liễu Thanh Tử á. Hơn nữa điều quan trọng nhất đó là Liễu Thanh Tử nói bà lão này là thánh nữ duy nhất được thần chiếu cố. Tôi nói một cách ngại ngùng. Tôi được bọn họ xem là thần, bà lão đó lại từng được thần chiếu cố. Há chẳng phải nói tôi đã từng chiếu cố bà lão đó hay sao? Cái này không phải nói đùa đấy chứ. Lúc bà lão đó còn trẻ, tôi còn chưa được sinh ra đó. Còn về thân phận kia của tôi, cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bên trong thần nông giá mà thôi. Ăn nói linh tinh, Thu Ly lườm trắng cả mắt. Bản gia tôi thấy thế này, đoán chừng trong một buổi đêm của một ngày nào đó, có một lạt ma nào đó nhìn thấy một thánh nữ đương tuổi dậy thì, kết quả hai người củi khô lửa bốc nhịn không được mà làm một phát, bà lão này tự xưng rằng mình được ngủ với thần rồi. Bàn Tử nói đùa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 260, quỷ dữ ở bên cạnh thần. Anh nói xem có phải hơi tà ác không? Tôi cảm thấy những người này hẳn là tương đối thành kính. Tôi gãi đầu nói. Chuyện như vậy còn ít sao? Nhiều lắm đấy, các tu sĩ ở thời cổ đại làm điều này rất nhiều. Trong truyền thuyết phương Tây về con kế của các vị thần, không phải đều là các tu sĩ ngủ với người khác sao? Sau đó còn nói gì mà không phải ông đây ngủ với người, mà là chúa ngủ với người đấy, Bàn Tử nói. Suốt ngày trong đầu anh nghĩ gì vậy? Tiểu Thất cười mắng Bàn Tử, Tiểu Thất gần đây tâm trạng không tốt. Dọc đường đi Bàn Tử vừa quan tâm vừa hỏi han. Tuy Bàn Tử chưa tỏ tình, nhưng với sự thông minh lạnh lợi của Tiểu Thất, chắc chắn con bé sẽ biết được tâm ý của Bàn Tử. Chuyện nam theo đuổi nữ, chỉ cần cô gái không tỏ ra chán ghét, thì chắc chắn câu chuyện sẽ có hy vọng. Tiểu Thất nói đến đây, Bàn Tử đỏ mặt gãi gãi đầu. Bản ra tôi chỉ cảm thấy lời nói của cô ta không đúng sự thật. Tôi thấy là anh ghi thù vì người ta tặng anh chiếc khăn lụa mà không hôn tay anh. Tôi nói anh này Bàn Tử, bộ anh thiếu thốn lắm hả? Cả một bà lão cũng không buông tha. Tôi cười. Lúc này Trần Đông Phương xua tay nói, đừng nói nữa, có người tới. Tai của Trần Đông Phương rất thính. Đây có thể được xem là một trong các trực giác của người luyện võ. Một lúc sau, rèm được kéo ra, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Thanh Từ xuất hiện trong và nói, Diệp Tử, chắc Mã Lão Thái Thái muốn gặp anh. Tôi á, tôi nói. Đúng vậy, Liễu Thanh Từ luôn rất nghiêm túc khi có nhiều người. Tôi liếc nhìn Trần Đông Phương, ông ấy gật đầu ra hiệu cho tôi đi. Tôi đứng dậy, xỏ giày và đi theo Liễu Thanh Từ vào lều. Trên đường đến lều của Trác Mã Lão Thái Thái, Liễu Thanh Từ mỉm cười hỏi tôi, các anh đang thảo luận vấn đề gì vậy? Rõ ràng là đang rất sôi nổi, nhưng khi tôi xuất hiện thì liền im lặng. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không hỏi câu hỏi này. Rõ ràng là chuyện không muốn cho cô biết, cô hỏi có phải rất ngượng ngùng không? Cô nói xem tôi có nên nói hay không? Tôi cười nói. Kết quả là cô ấy lập tức nhéo vào eo tôi và nói, đừng quên, anh là người đàn ông của tôi. Tôi kéo tay cô ấy ra để tránh cô ấy nhéo tôi lần nữa. Tôi thuận thế nắm lấy tay cô ấy. Phải nói rằng lúc này trong lòng tôi hơi ngứa ngáy, vì bàn tay cô ấy rất mềm mại. Chạm vào tay tôi cảm thấy mình có chút mất tập trung, thậm chí còn có chút không muốn buông ra. Cô ấy không vùng ra, nên tôi cứ nắm chặt, để che đậy việc tôi có chút lợi dụng này. Tôi hỏi, chắc Mã Lão Thái Thái tìm tôi có việc gì? Tôi không biết, nhưng điều kỳ lạ là vừa rồi bà ấy vội vàng trở về lều. Sau khi trở về lại rất sợ hãi, tôi hỏi bà ấy rất lâu, nhưng bà ấy không nói gì. Cuối cùng mới bảo tôi gọi anh đến, Liễu Thanh Tử nói. Tôi nghe xong liền cảm thấy rất kỳ lạ. Bà già này tuy rất gầy nhưng gương mặt rất hiền lành. Tại sao đột nhiên bà lại trở nên sợ hãi như vậy? Nhưng nghĩ lại, Liễu Thanh Tử và bà già này chắc chắn đang đóng kịch. Chắc là sắp diễn một vở kịch hay cho tôi xem. Tôi không biểu hiện gì liền nói. Vậy lẽ ra cô nên gọi tôi sớm hơn chứ? Anh thích ứng với vai diễn cũng rất nhanh ha. Chưa gì đã nghĩ mình như một vị thần. Liễu Thanh Tử nói. Chúng tôi bước vào lều của Trác Mã Lão Thái Thái. Sau khi bước vào, tôi thấy bà già đang quỳ quay lưng về phía tôi, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. Liễu Thanh Từ trước mặt bà già này rất cung kính, cô ta quỳ xuống, nói câu gì đó với bà già. Sau đó Trác Mã Lão Thái Thái quay đầu lại nhìn tôi và cúi đầu với tôi. Cô có thể nói với bà lão không? Sau này gặp lại tôi đừng hành lễ như vậy nữa. Bà lão quỳ lạy tôi cảm thấy rất áp lực đó. Tôi nói với Liễu Thanh Từ. Liễu Thanh Từ phiên dịch ra, kết quả tôi thấy bà lão lắc đầu, lớn tiếng nói gì đó với Liễu Thanh Từ, sau đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi nói, bà nội nói, người hầu quỳ cung kính trước mặt thần là biểu hiện của sự tôn trọng, không nhận cái quỳ là không muốn nhận bà ấy làm người hầu. Tôi xua tay, cảm thấy ớn lạnh rồi nói, được rồi, mấy người nói sao thì là vậy đi, hỏi bà ấy tìm tôi có chuyện gì. Liễu Thanh Từ dịch lời của tôi cho bà lão, sau đó bà lão lại quỳ xuống trước mặt tôi. Những nếp nhăn trên mặt đan vào nhau, chứng tỏ bà rất lo lắng. Tôi thậm chí còn nhìn thấy đôi mắt sáng của bà đầy sự sợ hãi, rồi bà ấy mở miệng nói vài câu gì đó. Bà ấy nói gì? Tôi hỏi. Liễu Thanh Từ nhìn tôi, ánh mắt và vẻ mặt trở nên rất kỳ quái. Cô ta chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Mặc dù trong thâm tâm tôi tin rằng lúc này nhất định họ đang diễn kịch với tôi, nhưng lúc này tôi vẫn bị hai người họ làm cho lo lắng và tôi nói, có chuyện gì vậy? Mau nói. Bà nội nói có quỷ dữ đi theo thần, quỷ dữ đó sẽ giết thần. Liễu Thanh Từ vẻ mặt kỳ quái nói. Kê quái gì thế? Quỷ dữ? Tôi hỏi. Đúng vậy, ở bên cạnh anh, trong nhóm bạn bè của anh, có một người là quỷ dữ. Liễu Thanh Từ nói. Lời nói của Liễu Thanh Từ đột nhiên làm tôi nhớ đến Bàn Tử, bởi vì Bàn Tử là người duy nhất mà Trác Mã Lão Thái Thái không hôn, và Trác Mã Lão Thái Thái đột nhiên quay trở lại lều sau khi đưa chiếc khăn lụa cho Bàn Tử. Vốn dĩ khi nghe câu này, tôi sẽ thấy buồn cười, bởi vì nó giống như lần trước lúc mà quỷ thợ may chơi trò ly gián chúng tôi. Tuy nhiên khi nghĩ đến quỷ thợ may, trong lòng tôi chợt hẫng một nhịp. Bởi vì quỷ thợ may khi đó nói với tôi rằng sớm hay muộn tôi và bàn tử sẽ có một trận chiến, và chỉ có một người trong chúng tôi có thể sống sót. Bây giờ chắc Mã Lão Thái Thái đã ám chỉ rằng xung quanh tôi có một con quỷ muốn giết tôi, chẳng phải cũng đang ám chỉ là bản tử sao? Tôi cau mày lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, bởi vì tôi không tin bản tử có vấn đề gì cả. Nhưng tôi vẫn giả vờ ngạc nhiên nói, con quỷ dữ đó là ai? Là bản tử sao? Bà có thể chỉ ra trực tiếp mà. Liễu Thanh Tử nhìn tôi, sau đó quỳ xuống trước mặt Trác Mã Lão Thái Thái và nói điều gì đó. Bà già nhắm mắt lại và ra hiệu. Một lúc sau, bà lại cua tay múa chân và nói gì đó với Liễu Thanh Tử. Nói xong, Liễu Thanh Tử lập tức phiên dịch cho tôi. Bà nội nói, nằm trong số hai người cuối cùng. Hai người cuối cùng? Tôi hỏi sau khi suy nghĩ một lúc, chắc bà già đang nói đến hai người cuối cùng nhận quà của bà, tức là giữa Thu Ly và bản tử. Bà lão còn nói gì nữa? Tôi hỏi. Lúc tặng quà cho hai người cuối cùng, bà nội đột nhiên cảm thấy sợ hãi và ớn lạnh. Bà cảm nhận được hơi thở của quỷ dữ, giống như cái đêm năm đó. Chính quỷ dữ đã giết thần ở sâu trong núi tuyết đó, Liễu Thanh Tử nói. Nghe xong câu này, tôi hoàn toàn choáng váng. Nếu Trác Mã Lão Thái Thái này nói dối thì ít nhất lời nói dối của bà ấy cũng không quá đáng. Hai người cuối cùng là Thu Ly và bàn tử. Hai người này quả thực có điểm đặc biệt. Về cơ bản, thân thế của Thu Ly giống tôi, trong khi bàn tử lại là lời tiên tri bí ẩn của quỷ thợ may. Vậy nếu tôi yêu cầu bà lão xác nhận lại, liệu bà có thể tìm ra chính xác con quỷ đang ẩn náu xung quanh tôi là ai không? Tôi hỏi. Liễu Thanh Tử rất nghe lời, dịch lại lần nữa. Sau khi Trác Mã Lão Thái Thái nói xong, Liễu Thanh Tử thất vọng nói với tôi, bà nội nói quỷ dữ đã biết bà phát hiện ra nó, nhanh chóng loại bỏ quỷ khí ra khỏi người. Đến khi bà nội về đến lều, tất cả hơi thở của quỷ dữ đã được loại bỏ. Bà dặn dò anh phải cẩn thận, vì con quỷ dữ đó chắc chắn là muốn mạng của anh. Tôi phải nói rằng lời nói của Trác Mã Lão Thái Thái khiến tôi có chút cảm động. Tôi chợt không biết phải nói gì tiếp theo. Tôi đoán nếu tôi đồng ý chấp nhận những gì Trác Mã Lão Thái Thái nói, thì có lẽ họ sẽ bắt giữ bàn tử và Thu Ly. Dù sao cũng đang ở trong bộ tộc của họ, và hậu quả của việc bắt giữ thậm chí có thể là hành quyết, vì họ là những con quỷ dữ ẩn náu bên cạnh thần để giết thần. Vì thế biểu hiện của tôi lúc này rất quan trọng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 261, chứng cứ không thể phản bác. Tôi nhất thời không biết mình sẽ làm gì hay nói gì. Ban đầu tôi nghĩ rằng lần này hợp tác với Liễu Thanh Tử chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Một người phụ nữ thích gây khó dễ như cô ta, nếu như không làm ra chuyện gì đó thì không phải phong cách của cô ta. Chỉ là tôi không ngờ nó lại xảy ra theo dạng tình huống như vậy. Trác Mã Lão Thái Thái và Liễu Thanh Tử bây giờ đang nhìn tôi. Tôi biết họ đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Trên thực tế thì khách sáo cung kính với tôi, mỗi bước tôi đi đều rất quan trọng. Tôi nên lật bài ngửa với họ rằng tôi không hề tin họ, hay là nói với họ xử lý vấn đề này. Đầu óc tôi quay cuồng như điên. Cuối cùng, tôi cảm thấy cả hai câu nói này đều không ổn. Tôi không thể để họ xử lý Thu Ly và bản tử, chứ đừng nói đến việc lật bài ngửa với họ vào lúc này. Dù sao ở đây cũng là sân nhà của họ, nếu thực sự gây chuyện, chúng tôi sẽ rất bị động. Cuối cùng, tôi cau mày hỏi Liễu Thanh Tử, nếu cô là tôi, cô sẽ làm gì? Thả giết nhầm còn hơn bỏ sót, Liễu Thanh Tử nói. Đúng như dự đoán, người phụ nữ này chỉ muốn gây rắc rối. Chúng tôi đến đây chỉ có một vài người, cho dù là xử lý bàn tử hay Thu Ly, nhóm chúng tôi cũng sẽ lập tức tan rã. Mối quan hệ của cô và quỷ thợ may là gì? Tôi nhìn cô ấy và hỏi. Hả? Liễu Thanh Tử nói. Còn cần tôi phải nói rõ ra sao? Tôi nói cho cô biết, kế ly gián của cô hoàn toàn không tương xứng với vẻ đẹp của cô. Tôi mỉm cười nói và chỉ có thể cố gắng bày tỏ suy nghĩ của mình một cách khéo léo. Tôi hiểu rồi, anh không tin tôi, cho rằng tôi và bà nội đang diễn kịch để lừa anh. Liễu Thanh Tử cười nhìn tôi và nói. Không phải sao, chị gái này, mọi chuyện đã đến mức này rồi, chúng tôi cũng đã đến đây rồi, không cần đi đường vòng phức tạp như vậy nữa. Tôi nói. Đây chính là những điều tôi đang nghĩ. Điều tôi muốn nhất chính là không đề cập đến chuyện này nữa, để cho nó qua đi. Nhưng sau khi nói xong những lời này, Liễu Thanh Tử đột nhiên đứng dậy và nói, nếu là chuyện khác anh không tin tôi cũng không sao, nhưng riêng chuyện này thì không được. Anh không tin tôi, không tin Trác Mã Lão Thái Thái. Điều đó có nghĩa là anh không tin vào sự tồn tại của chân thần. Những thứ như tín ngưỡng, anh phải tin thì nó mới có. Nếu anh đã không tin, vậy thì anh sao có thể dẫn chúng tôi đến sâu trong núi tuyết để tìm chân thần chứ? cô thực sự cho rằng tôi là mấu chốt, chứ không phải bản đồ. Tôi hỏi. Anh làm tôi thất vọng quá nhiều. Xem ra từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ tin tưởng tôi. Liễu Thanh Tử nói xong với vẻ mặt đau khổ. Cô ta nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng nói. Vậy tôi phải làm sao anh mới có thể tin tưởng tôi và Trác Mã Lão Thái Thái? Tôi không hiểu tại sao cô cứ phải để tâm tới điều này. Đều là mối quan hệ lợi dụng đối phương. Cô cứ thích xé nó ra chi vậy? Thôi được rồi, tôi nói rõ cho cô biết luôn. Tôi chưa bao giờ tin, kể cả những gì cô nói về Trác Mã Lão Thái Thái này được thần sủng ái. Thần không phải bị mắc kẹt trong vực sâu của dãy núi tuyết sao? Sao có thể đến đây để được sủng ái bà ta? Được thần sủng ái, vậy đã sinh con cho thần chưa? Còn nữa, tôi nghĩ cô biết về việc năm đó ở Trung Thổ có hai đứa trẻ trong quan tài đầu rồng, một trai và một gái. Tôi là bé trai và Thu Ly là bé gái. Trác Mã Lão Thái Thái có thể cảm nhận được sự tồn tại của thần. Vậy tại sao không cảm nhận được hơi thở của dòng máu vàng của Thu Ly? Tôi hỏi. Người đi cùng anh đến, không nhất định là thần, cũng có thể là quỷ dữ. Trên thế giới này có ngày và đêm, vạn vật đều trái ngược. Những gì anh nói thực ra chứng minh những gì Trác Mã Lão Thái Thái cảm nhận là đúng. Liễu Thanh Tử nói. Được rồi, tôi không tranh cãi với cô về điều này nữa. Nếu muốn tôi nghe lời bà ấy, trước tiên cô phải chứng minh cho tôi thấy sự đặc biệt của bà ta. Sở dĩ bà ta đặc biệt hơn cô là vì tôi chưa ngủ với cô, nhưng bà ấy đã ngủ với thần, có đúng không? Lúc bà ta và thần ngủ với nhau, tôi vẫn chưa sinh ra. Điều đó có nghĩa là xê chủ nhân của nửa bộ xương vàng ở sâu trong núi tuyết, vậy chắc hẳn bà ta biết bộ dạng của thần trông như thế nào. Tôi nói. Tôi không nói rõ ràng, nhưng Liễu Thanh Tử nhất định biết tôi muốn nói điều gì, nói cho tôi biết vị thần trong truyền thuyết đó trông như thế nào. Tôi nghĩ rằng đã đến mức này, Liễu Thanh Tử có thể sẽ dừng chủ đề này lại. Bây giờ việc chúng tôi phải làm là đến nơi sâu trong núi tuyết càng sớm càng tốt. Dù sao thì thời gian của chúng tôi cũng có hạn. Có thể khi rời khỏi nơi này, chúng tôi còn phải đến núi Côn Luân một chuyến nữa. Chuyện của Ngọc Hoàng Đạo như một cây kim trong lòng tôi. Tôi chuẩn bị tự sa vào bẫy một lần. Kết quả là Liễu Thanh Tử đã quỳ xuống và nói điều gì đó với Trác Mã Lão Thái Thái. Tiếp theo, Trác Mã Lão Thái Thái nhìn tôi, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn. Tôi chợt cảm thấy những gì tôi nói có chút tàn nhẫn. Nói với Liễu Thanh Tử thì được, nhưng Trác Mã Lão Thái Thái dù sao cũng là một bà già. Nên tôi trừng mắt nhìn Liễu Thanh Tử và nói, cô thực sự nói ra hết à? Thật đau lòng khi những người đàn ông mà tôi quen đều không tin tưởng tôi. Cô ta cười nói. Cô thôi đi. Tôi trợn mắt nhìn cô ấy và nói. Sau đó, tôi nhìn Trác Mã Lão Thái Thái, bà ấy quay lại, rồi run rẩy lấy ra một bức tranh từ chiếc hộp phía sau. Tôi nghĩ không phải chứ. Có lẽ lấy ra một bức tranh vẽ thần thật sự sao? Bà ấy dường như coi bức chân dung đó như báu vật, đôi bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh, như vuốt ve khuôn mặt người mình yêu, thậm chí tôi còn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của bà ấy. Sau đó, bà ấy đặt bức tranh lên tấm thảm len rồi nhẹ nhàng mở ra. Lúc này trí tò mò của tôi lại trỗi dậy, tôi quay đầu lại và nhìn thấy bức chân dung trên bức tranh. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy nó, đầu tôi như bị điện giật, toàn thân run rẩy. Bức tranh vẽ một người đàn ông mặc áo giáp vàng, cao lớn và dũng mãnh, cầm một thanh kiếm, như một hiệp khách, cũng giống như một chiến thần. Sau khi bà ấy mở bức tranh ra, bà cứ nhìn người đàn ông trong tranh một cách dịu dàng, tay bà run run, gần như không dám chạm vào bức chân dung. Tôi nhìn bà ấy và cảm thấy bà thực sự rất yêu người đàn ông trong tranh và là thứ tình yêu vô cùng trân trọng và tôn thờ. Đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng sau khi nhìn thấy bức tranh này. Bởi vì người trong bức tranh này chính là người đàn ông thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Mọi thứ khác đều có thể bị làm giả và nói dối, nhưng đây là điều duy nhất không thể nói dối được. Tôi biết lúc này Liễu Thanh Tử có thể nhìn thấu biểu cảm của tôi, nên tôi lập tức thu lại vẻ mặt đờ đẫn của mình, nhưng đã quá muộn. Hiện tại, anh có cảm thấy rằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau không? Liễu Thanh Tử cười nhìn tôi. Điều này có ý nghĩa gì chứ? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vị thần đó. Và cô cũng vậy. Chỉ một bức tranh như vậy mà nó lại còn không rõ nữa. Tôi nói. Tôi không tin. Bằng cách nào đó, anh không cảm nhận được. Nếu anh muốn tiếp tục giả vờ, hiện tại anh có thể rời đi. Nếu lựa chọn tin tưởng tôi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Liễu Thanh Tử nói. Cuối cùng tôi chọn cách ngồi xuống và nói chuyện. Chủ yếu là vì người xuất hiện trong giấc mơ của tôi đã thực sự xuất hiện trong bức chân dung của bà ấy. Từ góc độ này, bà ấy không hề nói dối. Có thể nói cụ thể cho tôi biết bà lão được thần sủng ái như thế nào không? Tôi nhẹ nhàng nói. Lúc này tôi có chút ngại. Tôi cảm thấy những lời nói lúc nãy đã làm tổn thương bà ấy. Anh không cần cảm thấy xấu hổ. nô bộc sẽ không trách thần, giống như anh làm tổn thương tôi, nhưng tôi vẫn trung thành với anh. Liễu Thanh Từ cười nói. Chị Liễu à, chị nói thật cũng như chị nói dối vậy, tôi không biết phân biệt thế nào nữa. Tôi cười khổ nói. Anh ngủ với tôi và biến tôi thành người phụ nữ của anh, sau đó anh có thể tin tưởng tôi. Không phải đàn ông đều tin tưởng người phụ nữ của mình sao? Liễu Thanh Tử nói. Thật vớ vẩn, tôi nói. Liễu Thanh Tử không tiếp tục nói nhảm nữa, mà nói với Trác Mã Lão Thái Thái câu gì đó. Cô ta chớp mắt nói, tôi nói với bà lão, anh, vị thần trẻ này, muốn biết chi tiết về việc năm xưa bà ấy được thần sủng ái như thế nào. Tôi đỏ mặt muốn tát chết cô ta, vừa cười vừa chửi, cái gì mà muốn biết chi tiết, cô đang làm hỏng hình ảnh của tôi đó. Kết quả là Trác Mã Lão Thái Thái không hiểu sai ý nghĩa của từ chi tiết mà bắt đầu nói chậm rãi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 262, chi tiết. Trên thực tế, toàn bộ quá trình do Trác Mã Lão Thái Thái kể không có gì đặc sắc lắm. Thậm chí có thể nói rằng đó là một câu chuyện rất thô tục và xến xúa. Hồi đó Trác Mã Lão Thái Thái vẫn còn là một cô gái giống Liễu Thanh Tử bây giờ vậy. Bà ấy được hiến tế cho chân thần với tư cách là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong bộ tộc. Chỉ là điều này khác với việc Trần Thạch Đầu hiến Thu Ly cho Thi Vương, giống với việc xem phụ nữ như một thánh nữ. Đây là điều mà mỗi tôn giáo cổ xưa đều có truyền thống riêng của mình. Người phụ nữ được chọn sẽ có địa vị cao trong bộ tộc và sẽ sống lâu dài trong đền thờ của bộ tộc, nói rằng là thờ phụng thần, nhưng thực chất chỉ đang thờ phụng tượng thần. Đây là một điều vô cùng thiêng liêng đối với những người phụ nữ trong bộ tộc. Vì họ đang phục vụ thần nên người phụ nữ được chọn phải rất trong sáng, và lại không có việc miễn cưỡng ở đây. Ví dụ nếu người phụ nữ này có người yêu trong bộ tộc thì sẽ chọn một người khác, về điểm này thì khác với những câu chuyện khác. Sau khi Trác Mã Lão Thái Thái được chọn, đầu tiên bà ấy nghĩ đó là một điều tốt và rất vinh dự khi được chọn. Tuy nhiên, cái gọi là sự sủng ái của thần thực ra chỉ là một giấc mộng xuân trong mắt Trác Mã Lão Thái Thái. Vâng, là mộng xuân. Cô gái trẻ tuổi Trác Mã sống trong đền thờ, một đêm nọ có một giấc mộng xuân. Lúc đó cô ta đang làm tình với một người đàn ông cao lớn, có cánh tay rộng. Sau khi tỉnh dậy, cô gái trẻ Trác Mã rất xấu hổ. Thực ra mộng xuân chỉ có một lần, nhưng chính lần này đã khiến Trác Mã Lão Thái Thái phải lòng và nhớ người đàn ông đã xuất hiện trong giấc mơ rất nhiều. Nên theo ký ức của bà ấy về người đàn ông đó, nên Trác Mã Lão Thái Thái đã vẽ bức tranh này. Về việc làm sao Trác Mã Lão Thái Thái biết rằng chính thần đã sủng ái bà ngày hôm đó chứ không phải chỉ là giấc mơ của riêng bà. Đó là vì sau này, Trác Mã Lão Thái Thái đã mang thai, một cô gái được chọn để thờ phụng thần đã mang thai, là điều cấm kỵ, gần giống như những gì bản tử nghĩ. Ban đầu bộ tộc cho rằng là do Trác Mã Lão Thái Thái không chịu nổi sự cô đơn nên đã ngoại tình với Lạt Ma hoặc một người đàn ông nào đó, nên bà ấy mới có thai. Theo quy định của bộ tộc, thánh nữ được chọn nếu phản bội thần, sẽ bị thiêu chết. Trên thực tế, Trác Mã Lão Thái Thái lúc đó rất bối rối. Bà đương nhiên sẽ giải thích với những người trong bộ tộc đang lúc giận dữ rằng việc bà mang thai là có một giấc mơ và thần đã sủng ái bà. Tuy nhiên, rõ ràng là không ai tin điều này. Cũng như bây giờ bà ấy kể với tôi cũng sẽ nghĩ đó là một lời bịa đặt buồn cười. Vì vậy lúc đó Trác Mã Lão Thái Thái đã bị nhốt lại. Những người trong bộ tộc phải tìm ra kẻ đã cắm sừng thần, thiêu chết người đàn ông đó và Trác Mã Lão Thái Thái trước mặt thần để cầu xin sự tha thứ của thần. Trác Mã Lão Thái Thái phải chịu rất nhiều cực hình, nhưng dù có bị trừng phạt thế nào thì Trác Mã Lão Thái Thái cũng không biết được người đàn ông đó là ai. Không tìm được người thông gian thì không thể chứng minh được tội ngoại tình, chứ đừng nói đến việc cầu xin thần tha thứ, bởi vì Trác Mã Lão Thái Thái và người đàn ông đó đã phạm tội xúc phạm đến thần. Cuối cùng, một vị Lạt Ma lớn tuổi đã chứng minh sự trong sạch của Trác Mã Lão Thái Thái. Ông yêu cầu những người phụ nữ trong làng kiểm tra cơ thể của Trác Mã Lão Thái Thái và chứng minh rằng Trác Mã Lão Thái Thái đang mang thai nhưng vẫn còn trinh. Trên thực tế, trước đó Trác Mã Lão Thái Thái đã từng đưa ra yêu cầu này, nhưng những người đó không tin và không muốn xác nhận điều này. Một người phụ nữ còn trinh nhưng lại mang thai, điều này khiến mọi người tin rằng Trác Mã Lão Thái Thái thực sự được thần sủng ái trong giấc mơ, người suýt bị thiêu chết bỗng trở thành thánh nữ đặc biệt nhất. Bởi vì có rất nhiều thánh nữ, nhưng bà là người duy nhất được thần sủng ái và hạ sinh đứa con của thần. Trác Mã Lão Thái Thái được đón từ đền thờ về nhà và được những người phụ nữ trong bộ tộc chăm sóc cẩn thận. Lúc đó các Lạt Ma mỗi ngày đều đến nhà của Trác Mã Lão Thái Thái, một mặt để bảo vệ Trác Mã Lão Thái Thái, mặt khác để tụng kinh và cầu nguyện cho Trác Mã Lão Thái Thái. Sau 10 tháng mang thai, Trác Mã lão thái thái cuối cùng cũng sinh được một đứa con cho thần, một bé trai. Đêm đó là một đêm đầy gió và tuyết, nhưng thời tiết khắc nghiệt không thể ngăn cản lễ hội của người dân trong bộ tộc. Đứa con của chân thần đã được sinh ra, điều đó có nghĩa là chân thần đã chú ý đến họ và muốn mang lại vinh quang cho bộ tộc họ. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Tôi hỏi, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành, bởi vì khi Trác Mã lão thái thái nói những lời cuối cùng, bà đã bật khóc và rất buồn bã, và lại tôi cũng chưa từng nghe Liễu Thanh Tử nói đến đứa con của thần. Đêm hôm đó, có người đột nhiên xông vào bộ tộc. Họ là một nhóm lạt ma không biết từ đâu đến, đã giết rất nhiều người trong bộ tộc và bắt đi đứa con của thần. Nhóm người đó là quỷ dữ, Liễu Thanh Tử nói. Lạt ma? Tôi hỏi. Họ cải trang là những lạt ma, nhưng thực ra họ là người Hán, bởi vì trong lúc đánh nhau, một số người trong số họ đã chết. Sau đó, những người trong bộ tộc bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tung tích đứa con của thần, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy. Liễu Thanh Tử nói. Chuyện này kỳ quái thật. Tôi gãi đầu nói. Lúc này Trác Mã lão thái thái đang nằm trên tấm thảm, khóc lóc thảm thiết. Tôi vốn dĩ không thể chịu nổi người khác khóc, chứ đừng nói là một bà già khóc như thế này trước mặt tôi. Quan trọng là tôi thậm chí không biết cách an ủi bà ấy như thế nào. Nói một cách vô nghĩa hơn, tôi thậm chí còn không tin bà ấy nữa. Nếu không phải vì bước chân dung của thần mà bà ta đã vẽ dựa trên giấc mộng xuân của bà giống hệt với người xuất hiện trong giấc mơ của tôi, có lẽ tôi đã chẳng buồn mà nghe câu chuyện của bà ta. Hiện tại anh tin rồi chứ, tôi cũng không có mục đích đặc biệt gì với anh. Tôi tìm anh, để anh đưa chúng tôi đi tìm tung tích chân thần, chỉ là bởi vì mọi người cung kính thần mà thôi. Liễu Thanh Tử nói. Tôi tin tưởng người của bộ tộc cô, nhưng cô thì tôi không tin lắm. Tôi mỉm cười. Được rồi, mau an ủi Trác Mã lão thái thái. Bà ấy lớn tuổi rồi, khóc như thế này chắc khó chịu lắm. Tôi nói. Liễu Thanh Tử gật đầu, tôi đứng dậy, bước ra khỏi lều, đứng bên ngoài lều. Trời đã chạng vạng, bầu trời trên thảo nguyên vẫn trong trẻo, châm một điếu thuốc, trong lòng tôi rất mông lung. Dối với Trác Mã lão thái thái, tin hay không tin? Giữa Thu Ly và Bàn Tử, ai là quỷ dữ? Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ. Nếu những gì Trác Mã lão thái thái nói là sự thật thì rất có thể quỷ dữ là Bàn Tử. Ngoài lời tiên tri của quỷ thợ may, còn có một chi tiết khác khiến tôi nghi ngờ Bàn Tử. Chính là Trác Mã lão thái thái nói rằng kẻ bắt đi đứa con của bà khi đó có hơi thở của quỷ dữ. Hơi thở của quỷ dữ? Bà ấy cảm nhận được hơi thở của những người đó, và vì những người đó đã bắt đi con của bà nên bà coi họ như quỷ dữ. Tôi táo bạo đưa ra giả định rằng nếu những người đến cướp con của Trác Mã lão thái thái là người của Ngọc Hoàng Đạo, bởi vì Ngọc Hoàng Đạo là giáo phái của tu sĩ, cho nên trên người họ tồn tại linh khí. Trong mắt người bình thường, đây có lẽ là tiên khí, nhưng trong mắt Trác Mã lão thái thái, đó là hơi thở của quỷ dữ. Về phần Bàn Tử, anh ta là một thành viên của Ngọc Hoàng Đạo. Mặc dù anh ta không có liên quan nhiều đến Ngọc Hoàng Đạo, nhưng tất cả phép thuật của anh ta học được đều từ Ngọc Hoàng Đạo. Vì vậy, hơi thở của quỷ dữ mà Trác Mã lão thái thái cảm nhận được thực sự là như vậy. Nói trắng ra là trên người anh ta có khí của Ngọc Hoàng Đạo. Tôi mải mê suy nghĩ đến mức không biết Liễu Thanh Tử bước ra khỏi lều từ lúc nào. Khi tôi phát hiện cô ta đang ôm cánh tay tôi, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi. Nhắm mắt lại, mái tóc đen và khuôn mặt xinh đẹp, cả người trông rất yên bình. Tôi không thể không ngẩn ngơ. Tôi muốn đẩy cô ta, nhưng hàng mi dài của cô ta run lên và nói, đừng cử động. Tôi bỏ tay xuống và để cô ta dựa vào tôi như thế này. Một lúc sau, cô ta nhẹ nhàng hỏi, anh nghĩ ra quỷ dữ là ai chưa? Bàn Tử à? Tôi cười cay đắng. Sau đó, tôi nói ra suy đoán của mình và nói, cho nên, không phải Bàn Tử muốn hại tôi, là người của Ngọc Hoàng Đạo. Anh định làm gì? Dù anh muốn làm gì, tôi cũng sẽ giúp anh. Liễu Thanh Tử nói. Tôi lắc đầu nói, tôi không biết, cũng không cần làm gì cả. Tôi đã thỏa thuận với Bàn Tử, nếu có một ngày anh ta chọn tôi giết anh ta, tôi chọn anh ta giết tôi. Tôi không có nhiều bạn bè nên cho dù thực sự có lý do bắt buộc phải chiến đấu, tôi cũng sẽ không chọn đánh với anh ta. Tôi cũng muốn sinh cho anh một đứa con. Lúc này, Liễu Thanh Tử đột nhiên nói những lời không đâu vô đâu. Nhưng giọng cô ấy rất bình tĩnh và nghiêm túc. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 263, dùng trái tim lắng nghe âm thanh. Tại sao chứ? Chính bởi vì tôi là thần trong lời nói của cô. Có lẽ cô đã điều tra về tôi, có khi còn hiểu tôi hơn chính bản thân mình. Cô biết mà, thực ra tôi chỉ là một phế vật. Tôi cười cay đắng nói. Bởi vì tôi cảm nhận được rằng được cậu tin tưởng đã là một chuyện vô cùng vinh dự rồi. Chàng thanh niên trẻ cậu có biết không, càng hiểu sâu về cậu tôi càng cảm thấy đau lòng cho cậu. Từ một người ai nói cũng tin biến thành một người không tin tưởng bất kỳ ai. Quãng thời gian đó người đó rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu sự giả dối. Liễu Thanh Từ nhẹ nhàng vuốt lên mặt tôi. Khoảnh khắc này tôi bỗng nhiên rất cảm động. Tôi có thể lừa bất kỳ ai nhưng cũng sẽ không lừa dối cậu. Cô ấy hôn lên má tôi nói. Tôi chỉ cười không nói gì nữa. Qua một lúc Liễu Thanh Từ hỏi, cậu thật sự không giải quyết chuyện kia sao? Không cần đâu. Chuyện đó của tôi cũng không quá phức tạp như cô tưởng tượng. Thực ra việc lợi dụng tôi là có, nhưng họ cũng đã rất quan tâm chiếu cố tôi. Mối quan hệ giữa người với người cũng không thể nào quá thuần khiết được. Tôi nói. Liễu Thanh Từ gật đầu nói, được. Buổi tối bộ lạc người Tạng đã chuẩn bị bữa tối long trọng chào mừng chúng tôi. Rượu đầy vỏ thịt dê thịt trâu cả tảng lớn. Mấy người chúng tôi gần đây đều rất áp lực cho nên nhân cơ hội này cũng thả lỏng một chút. Đợi ăn uống no say xong thì Trác Mã Lão Thái Thái cũng đã thoát ra khỏi cảm giác bi thương. Liễu Thanh Từ gọi tôi cùng cô ấy đi tới lều của Trác Mã Lão Thái thăm bà ấy. Thực ra ban đêm mà đi cùng Liễu Thanh Từ thì tôi vẫn cảm thấy chút không thoải mái. Nhưng Trác Mã Lão Thái đã gọi tôi không thể không đi. Lần này khi vào trong lều của Trác Mã Lão Thái, tôi thấy bên trong có rất nhiều lạt ma đang ngồi thành hai hàng. Trác Mã Lão Thái ngồi ở một đầu nhìn thấy tôi thì bà ấy nói vài câu gì đó. Sau đó Liễu Thanh Từ nói lại với tôi, bà nội bảo cậu ngồi vào vị trí mà thần linh nên ngồi. Tôi chỉ đành cắn răng ngồi vào, bởi vì đã uống không ít rượu. Tuy rằng tôi chưa say nhưng tay chân cũng có chút loạng choạng. Cuối cùng tôi cũng đi tới bên cạnh Trác Mã Lão Thái ngồi xuống. Đợi tôi ngồi xuống rồi Trác Mã Lão Thái đứng dậy ấn Liễu Thanh Từ ngồi vào vị trí của bà ấy. Sự thay đổi nhanh chóng này dường như có gì đó không đúng lắm khiến tôi cảm thấy giống như muốn gán ghép cho tôi và Liễu Thanh Từ thành một đôi. Cậu đừng động đậy, bà nội muốn giúp chúng ta tìm kiếm con đường tới gặp thần linh, Liễu Thanh Từ nói. Hả? Tôi ngây ra một lúc mới phản ứng lại. Xuyệt, Liễu Thanh Từ ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi không nói gì nữa, chỉ nhìn thấy Trác Mã Lão Thái đi tới trung tâm lều quỳ xuống vái lạy hai người chúng tôi. Bà ấy vùi đầu mình sâu xuống dưới đất mà lúc này các lạt ma đang ngồi hai bên bắt đầu niệm kinh. Vốn dĩ vừa nãy mới trải nghiệm bầu không khí thoải mái của bữa tiệc tối giờ đã trở nên vô cùng trang nghiêm khiến tôi có chút chưa quen. Cũng đúng lúc này Liễu Thanh Từ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi cũng không thoát ra. Trác Mã Lão Thái ngẩng đầu lên, tôi đã từng nói qua bà ấy trông rất già nua, nhưng ngoại trừ đôi mắt lại vô cùng sáng không giống người ở độ tuổi này nên có. Trong tiếng niệm kinh của các lạt ma, Trác Mã Lão Thái Thái dùng ánh mắt trìu mến như đang nhìn trẻ con để nhìn tôi và Liễu Thanh Từ. Tiếp theo bà ấy giơ hai bàn tay lên, hai bàn tay đều có móng tay rất dài rồi đột ngột chọc thẳng vào hai mắt mình trong sự kinh ngạc của tôi. Phút chốc tôi bị dọa nhảy dựng lên muốn đứng dậy nhưng đã bị Liễu Thanh Từ ấn xuống. Tôi nhìn cô ấy phát hiện hai mắt Liễu Thanh Từ đã ướt đẫm nước mắt nhưng vẫn ngậm chặt miệng liều mạng lắc đầu với tôi. Chuyện này là sao? Tôi hỏi. Liễu Thanh Từ vẫn lắc đầu không để cho tôi rời đi. Sau đó tôi nhìn thấy Lão Thái Thái nhắm chặt hai mắt, hai hàng huyết lệ chảy dài từ hốc mắt bà ấy trông vô cùng đáng thương nhưng dường như Lão Thái Thái không hề cảm thấy đau đớn. Bà ấy lấy từ trong quần áo của mình ra một tấm da cừu trắng tinh bày xuống đất, dùng ngón tay chấm vào máu của mình rồi giống như đang suy nghĩ hoặc chăm chú lắng nghe âm thanh nào đó. Bà ấy cứ quỳ như thế trong tiếng niệm kinh của các lạt ma, dùng ngón tay mình chấm máu rồi vạch nguệch ngoạc lên tấm da cừu. Tôi nhìn vào tấm da cừu thấy dường như bà ấy đang dùng máu của mình để vẽ một bản đồ. Chúng ta có thể không làm gì, nhưng cô phải nói cho tôi biết bà ấy đang làm gì chứ. Tôi nhìn Liễu Thanh Từ hỏi. Chỉ những đôi mắt không nhìn thấy thần mới có thể nghe được thần nói. Thần linh đang chỉ bảo chúng ta, chỉ dẫn chúng ta tìm đường đến với người. Liễu Thanh Từ nói. Vớ vẩn, rõ ràng là hoang đường. Tôi nói. Đương nhiên tôi hy vọng Liễu Thanh Từ bao gồm cả bọn họ tôn sùng thành kính với thần. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ tôn trọng thành kính tôi, nhưng tôi cũng rất xót xa khi nhìn thấy sự mê muội ngu ngốc của bọn họ. Thực ra tôi vẫn luôn cho rằng kể cả tôi có không giống người bình thường thì cũng chỉ là một chủng tộc khác mà thôi, cho nên bây giờ tôi thực sự không thể hiểu được hành động của bà ấy. Bà ấy có thể nghe được tiếng thần linh chỉ dẫn, hay đó chỉ là chìm đắm trong ảo giác của bà ấy. Điều tôi biết rõ nhất bây giờ là Lão Thái Thái lập tức phải xử lý vết thương nhưng tôi không làm được. Không hoàn toàn bởi vì Liễu Thanh Từ ngăn tôi, mà là cơ thể tôi đã không chịu sự khống chế của tôi nữa. Một mặt tôi không tin bọn họ, một mặt có một tiếng nói trong đầu nói với tôi họ đang thực hiện một nghi thức tôn giáo. Các lạt ma vẫn tiếp tục niệm kinh mà Lão Thái Thái vẽ rất chậm, Bà ấy dường như vừa lắng nghe một chút rồi lại vẽ một chút. Tôi nhìn tấm da cừu trắng, lão thái thái đã dùng máu vẽ lên tấm bản đồ trông vô cùng phức tạp, nhưng cũng trông rất giống. Khoảng mười mấy phút sau, Trác Mã lão thái bỗng nhiên che mặt lại rồi hét lên một tiếng thảm thiết. Các lạt ma theo tiếng hét này mà càng gia tăng tốc độ đọc kinh. Lão thái thái giãy giụa và co giật trên mặt đất một lúc. Bà ấy muốn đứng dậy vẽ bản đồ còn dang dở, nhưng sau khi quỳ xuống, vẻ mặt bà đột nhiên chuyển từ đau đớn sang nhẹ nhõm và như được giải thoát. Nhìn bà ấy như vậy, lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên, bởi dường như bà ấy nhìn thấy thứ gì đó, thậm chí có thể là vị thần uy nghiêm mà bà ấy tôn sùng đang ở ngay trước mắt. Bà ấy nói thêm một câu gì đó rồi quỳ sụp xuống đất không động đậy. Tôi cầm tay Liễu Thanh Tử hỏi, Trác Mã lão thái nói gì vậy? Bà nhìn thấy chân thần, bà nói chân thần mở rộng vòng tay ôm bà ấy, giống như năm bà ấy 18 tuổi vậy. Liễu Thanh Tử nói, tôi mở miệng định nói đây là do lão thái thái đang trong ảo giác, nhưng tôi cảm thấy nếu tôi nói ra điều này thì sẽ thật tàn nhẫn. Suy ngẫm từ một góc độ khác mà nói, thực ra Trác Mã lão thái thái là một người cố chấp và mê muội trong tình cảm. Cái tình cảm mà bà ấy đối với thần đã vượt quá sự cống hiến bình thường của một thánh nữ đối với thần chỉ bởi một giấc mộng. Bởi vì sự chiếu cố mà thần linh ban cho, hoặc trong thâm tâm bà ấy chân thần sớm đã trở thành người đàn ông của bà. Đột nhiên lúc này các lạt ma dừng niệm kinh. Lạt ma ngồi đầu tiên lắc đầu nhìn Liễu Thanh Tử. Liễu Thanh Tử đứng dậy xông về phía Trác Mã lão thái thái. Tôi cũng lập tức đứng dậy. Trác Mã lão thái thái lúc này mắt nhắm nghiền, thần thái rất an tĩnh. Bà ấy cầm lấy tấm bản đồ từ dưới đất lên nhét vào trong tay tôi, miệng lẩm nhẩm nói gì đó. Liễu Thanh Tử dịch lại cho tôi, bà nội nói thần linh nói với bà con đường phía trước không cần bản đồ, đợi cậu tới đó Bạch Long ở nơi đó sẽ tự khắc chỉ đường cho cậu. Nói với bà là tôi cảm ơn bà, chúng ta sẽ đưa bà tới đó. Tôi cũng sẽ truyền đạt tới thần tình yêu và sự ngưỡng mộ của bà dành cho thần. Đôi mắt tôi rưng rưng nói. Liễu Thanh Tử dịch những gì tôi nói cho bà. Trên mặt lão thái thái lúc này lộ ra nụ cười và sự an yên. Lão thái thái nắm tay tôi, để tay tôi lên tay của Liễu Thanh Tử rồi lại nói thêm vài câu nữa. Khuôn mặt đẫm nước mắt của Liễu Thanh Tử đột nhiên đỏ lên. Bà nói bà nhìn thấy tương lai của chúng ta. Chúng ta, còn cả một đứa trẻ đang ngồi dưới ánh nắng. Liễu Thanh Tử nói. Sau khi nói xong câu này, tôi cảm giác bàn tay Trác Mã lão thái thái đang nắm tay hai chúng tôi dần trở nên không còn lực. Nụ cười an yên vẫn ngự trên khuôn mặt bà. Các lạt ma bước tới đỡ lão thái thái từ trong tay Liễu Thanh Tử, nhưng cô ấy ôm lão thái thái rất chặt không chịu buông. Sau cùng tôi phải nói với Liễu Thanh Tử nên để Trác Mã lão thái thái yên nghỉ rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 264, bên trong thần miếu. Sau đó các lạt ma dùng tấm vải trắng bọc lấy thi thể của Trác Mã rồi khiêng đi. Trên mặt đất lúc này chỉ còn lại tấm bản đồ dùng máu vẽ nên. Liễu Thanh Tử cũng từ từ thoát khỏi cảm giác bi thương. Cô ấy nhặt tấm bản đồ lên rồi giao cho tôi, cười nói với tôi, bà nội Trác Mã đi rồi, tôi cũng đã thực sự trở thành thánh nữ mới. Tôi gật đầu không biết nên nói gì. Về với đất mẹ là cách nói của người Hán, không phải cậu đã đồng ý là sẽ đưa bà nội Trác Mã lên núi tuyết giao cho thần linh sao? Liễu Thanh Tử nhìn tôi hỏi. Ừ, tôi sẽ làm, tôi nói. Liễu Thanh Tử đứng dậy kéo tay tôi nói, đi thôi. Tôi đưa cậu tới một nơi. Tôi cứ thế bị cô ấy kéo đi ra khỏi lều, xuyên qua nơi định cư của những người dân trong bộ lạc, cuối cùng tới đằng sau căn lều cuối cùng. Thứ tôi nhìn thấy lúc này không phải cảnh hùng vĩ gì mà là một ngôi đền màu trắng. Băng qua một hành lang dài, chúng tôi bước vào bên trong thần miếu. Đứng trước cửa chính của thần miếu, Liễu Thanh Tử nói với tôi, cậu ở đây đợi tôi, lát nữa tôi gọi thì cậu hãy vào. Thực ra tôi có thể đoán được cô ấy muốn làm gì. Theo lý mà nói đáng lẽ tôi phải lập tức từ chối, nhưng không hiểu tại sao lần này tôi không có một chút sức lực nào để từ chối. Thậm chí tôi còn gật đầu rồi sờ nhẹ lên đầu cô ấy. Cô ấy nhìn tôi cười rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Tôi đang đợi bên ngoài lặng lẽ châm một điếu thuốc. Tôi phát hiện tay đang kẹp điếu thuốc của mình hơi run lên. Tôi không biết bản thân mình rốt cuộc phải làm thế nào. Cái việc tiếp theo đây phải làm rốt cuộc là đúng hay sai. Hút xong một điếu thuốc, tiếng cửa bỗng nhiên vang lên. Tôi quay đầu lại nhìn thấy cánh cửa đang từ từ mở ra. Liễu Thanh Tử ở bên trong, toàn thân trên dưới chỉ khoác lên một lớp vải mỏng màu trắng. Điều này khiến cả cơ thể của cô ấy toát ra một nét thánh thiện. Liễu Thanh Tử của bây giờ khác hoàn toàn so với những lần trước tôi gặp. Cô ấy cúi đầu, nét mặt phẳng phất sự ửng hồng mê người. Cô ấy đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Hô hấp của tôi dần trở nên gấp gáp, cứ thế để cô ấy đưa vào bên trong thần miếu. Bên trong miếu này không có bất kỳ tượng thần nào. Hoặc do đây là tín ngưỡng của bộ lạc này, vị thần duy nhất mà bọn họ tin, mà bọn họ cũng không biết hình dáng của thần ra sao. Trong miếu có một ít đèn, ánh sáng lập lòe. Ở trung tâm miếu trải một tấm nệm trắng. Liễu Thanh Từ nhẹ nhàng kéo dắt tôi. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, thân hình cân đối hấp dẫn. Đến chỗ cái thảm, cô ấy quay đầu lại vòng tay qua cổ tôi. Tôi còn cảm thấy được một lớp ửng hồng trên làn da mỏng manh của cô ấy, không biết là do căng thẳng hay lạnh. Bàn tay của tôi không tự chủ mà vòng qua eo cô ấy. Cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt lung linh như mặt hồ thu ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi như đắm chìm lạc lối trong đôi mắt đó. Tôi cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại. Toàn thân tôi nóng lên như bị lửa đốt, quần áo trên người cứ lần lượt trút xuống. Cuối cùng tôi biến thành một dã thú xé toạc lớp vải trắng mỏng manh trên người cô ấy. Thời khắc này không có từ ngữ nào có thể hình dung ra được cảnh đẹp trước mắt. Trong ngôi miếu trang nghiêm có hai cơ thể đang quấn lấy nhau không rời. Mọi áp lực căng thẳng vướng mắc dồn nén trong tôi giờ phút này như được bung xóa. Trên cơ thể Liễu Thanh Từ tôi có được cảm giác thư giãn vô cùng tuyệt vời. Giống như cô ấy từng nói, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Cô ấy là người duy nhất trên thế giới này tôi có thể hoàn toàn tin tưởng. Cô ấy có thể lừa bất kỳ ai nhưng sẽ không lừa tôi. Đó là một đêm vô cùng tuyệt vời. Cho đến sáng hôm sau, cô ấy thu dọn tấm thảm trắng có vết máu phía trên. Tôi nắm tay cô ấy bước ra khỏi thần miếu. Ngay lúc mở cửa, tôi nhìn thấy Bàn Tử còn có Trần Đông Phương, bọn họ đang đứng ngay bên ngoài. Bàn Tử nhìn thấy tôi cùng Liễu Thanh Từ thì lập tức mắt chữ O mồm chữ A cười mắng. Trời đất, Diệp Tử, không phải chứ, chúng tôi tìm cậu nửa ngày không ngờ cậu trốn ở đây phong hoa tuyết nguyệt. Còn nữa, gan cậu cũng lớn đấy, trong thần miếu mà cũng dám làm ra chuyện này. Thu Ly dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi. Lúc này trong lòng tôi thực sự không thoải mái, bởi tôi đã ngoại tình. Không cần biết Hàn Tuyết có mối liên hệ gì với Quan Âm Nghìn Tay hay không, nhưng đối với chuyện tôi ngoại tình thì không có bất kỳ lý do gì để ngụy biện cả. Quả thực tôi đã làm ra chuyện có lỗi với cô ấy. Cho nên tôi của lúc này không biết nên nói gì và nói như thế nào. Cuối cùng Trần Đông Phương kéo Bàn Tử, không cho anh ta tiếp tục nói, rồi bước tới bên cạnh tôi cố ý chuyển chủ đề nói. Liễu tiểu thư, không, Diệp Tử là cháu tôi, cô giờ cũng coi như đã là cháu dâu, bao giờ chúng ta xuất phát? Ngày hôm nay, Liễu Thanh Từ mặt đỏ lên nói. Hôm nay, hai người vừa mới trải qua một đêm vất vả, có đi được không? Bàn Tử nở nụ cười xấu xa nói. Sức thanh niên chắc không có vấn đề gì đâu, Trần Đông Phương nói. Mọi người quay về chuẩn bị đi, tôi cũng cần chuẩn bị ít đồ, Liễu Thanh Từ ngẩng đầu lên nói với tôi. Tôi gật đầu, lúc này cô ấy mới buông tay tôi ra liền chạy đi. Sau khi Liễu Thanh Từ rời đi, Bàn Tử mới bước thấp bước cao chạy đến bên cạnh tôi hỏi. Được lắm, mẹ kiếp, người phụ nữ này mà cậu cũng dám ngủ, gan lớn đấy, mùi vị thế nào? Tôi trừng mắt anh ta một cái nói, tôi lại còn đi nói cho anh biết sao? Cậu thật là keo kiệt quá đi, Bàn Tử bĩu môi nói. Đi thôi, đi vào trong lều rồi nói, tôi đáp. Vào trong lều, tất cả bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt ái muội. Bàn Tử hỏi tôi tại sao đột nhiên quyết định làm điều này. Tôi lắc đầu nói, tôi cũng không biết nữa, trong lúc bối rối mơ hồ thôi. Được rồi, không nói cái này nữa, cho anh xem một thứ. Tôi lấy từ trong người ra tấm bản đồ. Bàn Tử nhìn tấm bản đồ mà ngơ ra hỏi, máu? Tôi đem chuyện Trác Mã Lão Thái Thái tối qua dùng máu vẽ lên tấm bản đồ này kể lại một lượt cho họ. Nghe xong họ đều nhìn nhau kinh ngạc. Tôi biết họ chắc chắn cũng có cảm nhận giống tôi, không quá tin vào tấm bản đồ này. Diệp Tử, cậu thấy sao? Bàn Tử hỏi tôi. Tôi lựa chọn tin tưởng, tôi đáp. Chậc chậc, ngủ với người ta một đêm giờ cái gì cậu cũng tin, Bàn Tử cười nói. Con mẹ anh đừng có ăn nói linh tinh, tôi là loại người đó à? Tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà bộ lạc của họ dành cho thánh thần. Quả thực có một loại giao tiếp và kết nối nào đó giữa thánh nữ và thần. Tôi không biện minh cho hành vi của mình. Thực sự đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như tôi và Liễu Thanh Từ chỉ gặp nhau có vài lần nhưng có cảm giác như đã quen từ rất lâu rồi, tôi nói. Bàn Tử không tiếp tục đùa với tôi nữa nói. Được, vậy thì nghe cậu, cậu là thần ở đây. Sâu trong núi tuyết cũng là tộc nhân của cậu. Ở nơi này cảm nhận của cậu chuẩn hơn bất kỳ ai. Bản ra tôi cũng cảm thấy dường như có thứ gì đó đang gọi cậu tới. Kể cả chúng ta không có tấm bản đồ này thì cũng sẽ tìm được nơi đó, bởi đó là nơi thuộc về cậu. Anh đừng có đuổi hình bắt chữ nữa được không? Tôi lườm Bàn Tử một cái. Tôi vừa nói xong thì Trần Đông Phương bỗng dưng vỗ vỗ vai tôi nói. Đi, ra đây với tôi một lát. Ông ta đột nhiên yêu cầu tôi ra ngoài nói riêng. Tôi nghĩ ông ta muốn cùng tôi phân tích hậu quả nghiêm trọng của chuyện xảy ra giữa tôi và Liễu Thanh Từ. tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng giải thích với ông ta rằng Liễu Thanh Tử không liên quan đến chuyện này chuyện nọ như lời đồn của người ngoài, nhưng Trần Đông Phương lại tuyệt nhiên không nhắc gì về việc đó. Sau khi rời khỏi lều, ông ta không hề dừng lại cho đến khi cách xa lều của người chăn cừu. Ông ta đưa cho tôi một điếu thuốc lá nói, Diệp Tử, lúc đầu tôi cũng không muốn nói cho cậu biết, nhưng lúc này tôi không thể giấu cậu điều gì, bản tử có vấn đề. Cái gì? Tôi hỏi. Tối hôm qua, nửa đêm nửa hôm bản tử một mình ra khỏi lều, có lẽ là mộng du, cũng không chắc lắm. Trần Đông Phương đáp. Anh ta làm cái gì? Tôi kinh ngạc, tại sao tới giờ tất cả các mâu thuẫn đầu mối đều chỉ về bản tử? Anh ta trông rất kỳ lạ, cứ đi một bước quỳ một bước như người đạo sĩ tu hành khổ hạnh mà hướng mặt về núi phủ tuyết. Tôi lặng lẽ đi theo anh ta và khi anh ta quay lại, tôi thấy những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh ta. Trần Đông Phương nói. Chỉ có vậy, không làm chuyện gì khác. Tôi hỏi. Trần Đông Phương lắc đầu nói, chỉ như vậy, sau khi quay trở về lại tiếp tục ngáy. Sáng ra tôi có hỏi anh ta chẳng nhớ gì hết. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 265, xuất phát. Tôi nhắm hai mắt tưởng tượng cảnh bàn tử mộng du, vừa nghĩ đến thôi là toàn thân đã nổi hết da gà lên rồi. Trần Đông Phương dập tắt đầu thuốc nói, con người bàn tử không tồi, Hà Chân Nhân cũng là một người đáng tin cậy, nhưng nói thật đối với bàn tử tôi vẫn có chút không yên tâm chỉ bởi vì anh ta là người của Ngọc Hoàng Đạo. Bây giờ xem ra Hà Chân Nhân và bàn tử không thể cùng Ngọc Hoàng âm mưu làm chuyện gì đó, nhưng tôi lo là lo Ngọc Hoàng Đạo sẽ ẩn trong bóng tối lợi dụng bàn tử mà anh ta không hề hay biết, thận trọng vẫn là quan trọng nhất. Tôi gật đầu. Lời của Trần Đông Phương nói vô cùng hợp lý. Tôi cười nói, nếu bên quỷ thợ may là có người có bản lĩnh ly gián như chú, chắc tôi và bàn tử đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Cút đi, tôi là loại người đó sao? Trần Đông Phương cười nói. Tôi và Trần Đông Phương cùng quay về lều. Bàn tử dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn hai người chúng tôi nói, Diệp Tử, bản ra tôi phải nói với cậu, từ lúc nào cậu biến thành cái người nhiều mặt thế hả? Cậu và Liễu Thanh Tử cả một đêm tâm sự trong thần miếu, vừa mới sáng ra quay về đã lại nói chuyện riêng với Trần Đông Phương, bản ra tôi giờ với cậu thành người ngoài rồi phải không? Tôi vỗ vai anh ta nói, anh định, cứ suốt ngày nghĩ linh tinh, đừng quên giữa chúng ta là vào sinh ra tử. Cậu nhớ được thì tốt. Bàn tử nhìn tôi một cái nói. Lúc này Trần Đông Phương ho hắng một cái nói, được rồi, không nói chuyện đâu đâu nữa. Bàn tử nói không sai, bây giờ mấy người trong lều chúng ta cũng xem như người cùng thuyền rồi. Không cần biết là quan hệ của Diệp Tử và Liễu Thanh Tử tiến triển như thế nào, nhưng người phụ nữ đó đáng sợ thế nào không cần tôi nhắc lại mọi người đều biết. Người ta có thể không đối phó Diệp Tử nhưng đối với chúng ta thì chưa chắc, nên mọi chuyện vẫn cứ phải đề cao cảnh giác. Mọi người nghe rõ chưa? Trời đất chú Đông Phương, câu này của chú thật chẳng ra làm sao. Tôi nói. Bàn tử vỗ vai tôi nói, Diệp Tử giờ cậu đã biết ăn vụng có tác hại thế nào chưa? Cái này phải nói là ngủ với gái một đêm xong là bị ân đoạn nghĩa tuyệt luôn. Cút ngay. Tôi cười mắng. Không thể không nói trò đùa này của chúng tôi đã khiến bầu không khí tốt lên nhiều. Không bao lâu sau, A Vượng cùng một số người du mục đem theo không ít quần áo đồ dùng tới, vừa nhìn đã biết vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi mặc áo mà bọn họ đưa trông chúng tôi rất giống một nhóm du lịch chuyên nghiệp. Lúc ăn sáng xong, Liễu Thanh Tử đưa theo 4 vị lạt ma đến lều của chúng tôi. Mọi người cùng bàn kế hoạch chuẩn bị xuất phát. Tuy rằng mới chỉ ở cùng bộ lạc một ngày, cũng không biết nguyên nhân là do Trác Mã Lão Thái hay vì Liễu Thanh Tử, mà tôi nhận ra lúc rời đi tôi có chút lưu luyến không nỡ rời xa bọn họ. A Vượng và những người trong bộ lạc đã đưa tiễn chúng tôi một đoạn đường rất dài. Cuối cùng vì Liễu Thanh Tử dục quá nên bọn họ mới quay trở về bộ lạc. Đợi sau khi những người đó rời đi, Liễu Thanh Tử rất tự nhiên đi tới bên cạnh tôi. Cả hai người chúng tôi đều đeo những đôi găng tay rất dày nhưng cô ấy vẫn có thể nắm lấy tay tôi. Tôi có chút không được tự nhiên bởi dù sao cũng đi cùng nhiều người như vậy. Cô ấy trừng mắt với tôi một cái nói, cậu là người đàn ông của tôi nắm tay cậu cũng không được sao? Tôi còn chưa kịp nói gì thì Thu Ly đi đằng sau chúng tôi đã nói, đúng là không biết xấu hổ. Liễu Thanh Tử nhìn Thu Ly một cái. Nha đầu Thu Ly này cũng không chịu kém cạnh mà nhướng mắt lên nhìn lại. Cuối cùng Liễu Thanh Tử không nhanh không chậm nhìn tôi nói, Diệp Tử, cậu có biết tại sao tôi lại gấp gáp muốn có được cậu như vậy không? Hả? Tôi dường như ngửi thấy mùi âm mưu phảng phất. Bởi vì tôi là người phụ nữ đầu tiên của cậu, thì sau này cậu sẽ không có hứng thú với những fan cuồng tầm thường dung tục đó nữa. Liễu Thanh Tử cười nói. Mặt mày Thu Ly xanh mét. Nếu không phải Tiểu Thất kéo cô ta lại, có lẽ cô ta đã xông tới đòi sống chết với Liễu Thanh Tử. Nhưng cô ta vẫn chỉ vào Liễu Thanh Tử mắng, cái đồ chết dẫm nhà cô nói ai là fan cuồng tầm thường. Liễu Thanh Tử cố gắng thẳng lưng ưỡn ngực lên nói, muốn so không? Lúc này Bản Tử nhịn không được mà ha ha cười lớn, nhưng chưa cười được bao lâu anh ta đã bị Thu Ly nhấc chân đạp một phát vào mông. Bản Tử ủy khuất nói, con nha đầu này, cô không vui thì tìm đôi gian phu dâm phụ kia tính sổ đi, bản gia tôi tuyệt đối không nhúng tay vào. Ai bảo bọn họ không biết kiêng rẻ mà cố tình phát cẩu lưng trước mặt bao người, cô lại đi lấy bản gia tôi ra để chút giận là thế nào? Thôi được rồi, đừng ồn ào nữa, cẩn thận núi tuyết lở ra đấy, Trần Đông Phương nói. Nói xong ông ta đi về phía Liễu Thanh Tử có chút khó xử nói, Liễu cô nương, chuyến này xử lý công việc là quan trọng nhất, còn nữa, ít nhiều cũng phải chú ý tránh bị ảnh hưởng. Liễu Thanh Tử thả tay tôi ra gật gật đầu chỉ vào ngọn núi tuyết dưới chân chúng tôi nói, ngọn núi tuyết phía trước được gọi là Tam Tuyết Thánh Sơn, đương nhiên không cần bởi vì tên gọi Thánh Sơn mà cảm thấy áp lực. Chúng tôi khi đặt tên cho các đỉnh núi đều quen dùng hai chữ Thánh Sơn. Người trong tộc chúng tôi đều rất quen thuộc với Tam Tuyết Thánh Sơn, dựa vào bản đồ mà bà nội Trác Mã đưa. Sau khi chúng ta xuyên qua Tam Tuyết Thánh Sơn chúng ta sẽ tiến vào hẻm núi tuyết. Hẻm núi rất dài, nhưng đã là người cùng thuyền tôi cũng nói thật cho mọi người biết hẻm núi đó có thể đi vào được. Trước kia người của tộc chúng tôi vì muốn tìm kiếm dấu vết của thần linh đã đi sâu vào trong hẻm núi đó, nhưng đó cũng là nơi sâu nhất mà người trong bộ lạc chúng tôi có thể đến, cho nên bản đồ của bà nội Trác Mã vượt qua hẻm núi đó sau đó sẽ gặp phải những gì thì tôi không biết, chỉ có thể đi từng bước dò từng bước. Vậy vượt qua hẻm núi đó cần bao nhiêu thời gian? Trần Đông Phương hỏi. Khoảng 3 ngày, nếu không gặp phải điều kiện thời tiết xấu thì sẽ nhanh hơn chút, nhưng cũng không ngắn hơn 2 ngày rưỡi. Liễu Thanh Tử đáp. Tôi có chút tò mò, tại sao tộc nhân của cô nhiều nhất chỉ có thể tiến vào trong hẻm núi? Tại sao không đi vào nơi sâu hơn nữa? Trần Đông Phương hỏi. Không phải không đi, mà là những người đi đều không thể quay trở về. Liễu Thanh Tử nhàn nhạt đáp. Trần Đông Phương đưa ra một chút sau đó nhún vai không nói gì nữa. Tiếp theo đó là quãng hành trình dài đằng đẵng vô cùng gian nan. Nếu không phải khoảng thời gian trước tôi chạy đông chạy tây bôn ba bên ngoài thể lực được rèn luyện không ít thì giờ có lẽ tôi đã không thể trụ được trong hoàn cảnh này. Tiểu Thất và Thu Ly là hai nha đầu có thể lực không vừa nhưng sau khi đi được nửa ngày thì cứ liên tục đòi nghỉ. Kết quả chắc ai cũng đoán ra được, Liễu Thanh Tử không đồng ý. Bây giờ cô ấy trông giống như một giáo quan nghiêm khắc đang đào tạo huấn luyện đám tân binh chưa có bất kỳ kinh nghiệm đi núi tuyết nào như chúng tôi cách vượt qua. Sau đó vì không còn cách nào khác Trần Đông Phương, Lý Thanh và Bản Tử ba người lần lượt giúp đỡ Tiểu Thất và Thu Ly. Cuối cùng hai nha đầu này có lẽ đã bị Liễu Thanh Tử chọc giận tới bốc hỏa mà không cần ai giúp nữa, cắn răng trụ theo đoàn. Chúng tôi đi từ sáng tới tối, đến tận khi dừng lại tại điểm nghỉ chân vừa ngồi xuống nghỉ đã cảm thấy không thể đứng lên được nữa. Nhưng dù sao tôi cũng là một người đàn ông, vẫn cố gắng lết dậy giúp Trần Đông Phương bọn họ đi dựng lều. Bản Tử dùng bếp cồn hâm nóng lại thứ gì đó, tôi đói đến mức cảm thấy da ngực đã dán vào da lưng rồi nên rất muốn ăn. Bản Tử phát vào cánh tay tôi nói, đi tìm Liễu Thanh từ nhà cậu ấy, cái này là tôi làm cho Tiểu Thất. Cái đồ không có lương tâm nhà anh. Tôi cười mắng, nhưng nói thì nói vậy thôi. Mối quan hệ giữa Bản Tử và Tiểu Thất có tiến triển vượt bậc, Tiểu Thất không còn cự tuyệt ý tốt của Bản Tử. Hiện tại hai người đã có thể nói chuyện vui vẻ. Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui. Lúc tôi còn đang nghĩ ngợi thì Liễu Thanh Tử đưa đến trước mặt tôi một hộp bánh quy. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi hỏi, mệt lắm rồi phải không? Vẫn ổn. Tôi ăn một miếng bánh bốc một nắm tuyết cho vào miệng. Vậy tối nay cậu còn sức không? Cô ấy ủy khuất nhìn tôi hỏi. Câu hỏi này làm mặt tôi đỏ ửng lên. Mặc dù đã là đàn ông thì không được nói mình yếu. Nhưng tôi vẫn nhìn cô ấy nói, bà nội ơi! Chuyện đêm qua hoàn toàn là do phút nhất thời hồ đồ của tôi. Hơn nữa ở đây còn nhiều người như vậy. Liễu Thanh Tử mặt mày vẫn ủ rũ, ủy khuất nhìn tôi hỏi. Một phút hồ đồ. Cậu định không chịu trách nhiệm đúng không? Cô ấy không nói đã đành. Vừa nói ra đã chạm vào điểm yếu của tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy và khó xử. Tôi lắc đầu đáp. Giờ không nói chuyện này nữa. Đợi rời khỏi đây tôi sẽ nghĩ cách xử lý tốt chuyện này. Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi tựa đầu mình lên vai tôi nói. Cậu không cần quá áp lực, tôi sẽ không bắt cậu phải chịu trách nhiệm. Nếu cô bạn gái nhỏ của cậu có vấn đề tôi nhất định sẽ không nhường. Còn nếu cô ấy với Quan Âm Nghìn Tay chỉ là một sự trùng hợp, sự tình nhất định sẽ có cách giải quyết. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 266, Mộng Du. Tôi không nói gì, im lặng ăn bánh quy. Sau khi ăn xong, uống một chút nước nóng, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi xong thì lập tức bắt đầu lấy lại sức. Tôi nhìn thử xung quanh. Phát hiện bốn vị lạt ma kia cũng đã ăn qua loa vài thứ, nhưng họ không có ý định đi ngủ, mà ngồi ở một bên để niệm kinh. Thật ra tôi không chịu nổi nữa, nên sau khi vào lều thì chui vào túi ngủ. Kết quả tôi vừa mới chui vào thì Liễu Thanh Tử cũng cầm theo túi ngủ đi vào lều. Tôi giật mình sợ hãi, không phải là hương vị đêm qua chưa đủ ngây ngất. Nếu như bây giờ chúng tôi còn đang ở trong bộ lạc, tôi thậm chí còn chủ động kéo cô ta vào trong thần miếu. Vấn đề là hoàn cảnh hiện nay chắc chắn không cho phép a. Kết quả cô ta trực tiếp chui vào trong túi ngủ, dựa vào bên cạnh tôi rồi nói, yên tâm đi, tôi muốn trừng phạt cậu thì còn có cả đống cơ hội, ngủ đi, Lạt Ma sẽ ở bên ngoài gác đêm cho chúng ta. Họ không cần ngủ sao? Tôi hỏi. Cơ thể của bốn vị Lạt Ma đó có vẻ vô cùng cường tráng, bốn người họ mặc đồ của Lạt Ma, bên trong còn độn thêm một lớp chăn bằng lông cừu nên ở nơi trời băng đất tuyết cũng không thấy lạnh. Ban ngày lúc đi đường thì cũng thôi đi, bây giờ nhiệt độ ban đêm xuống thấp đến kinh người, họ không những không chui vào trong lều, mà còn chuẩn bị canh giữ suốt đêm. Họ đã quen rồi, Liễu Thanh Tử nói. Nhìn qua ánh đèn, tôi nhìn bốn Lạt Ma ở bên ngoài một cái, tôi có lòng lo lắng liệu họ có lạnh không. Cũng tò mò thể chất của họ như thế nào mà lại có thể chống chọi được với cái lạnh giá thế này. Trong lúc tôi suy nghĩ linh ta linh tinh như vậy mà dần dần ngủ thiếp đi. Lúc nửa đêm, tôi bị Liễu Thanh Tử gọi dậy, tôi còn cho rằng là đã gặp phải tình huống bất ngờ gì. Kết quả nghe thấy cô ấy suỵt với tôi một tiếng, sau đó hai chúng tôi bỏ ra khỏi túi ngủ. Sau khi bỏ ra khỏi túi ngủ, tôi mới nhìn thấy nhóm người Trần Đông Phương cùng với bốn Lạt Ma này cũng đã tỉnh dậy. Tôi thấy bộ dạng của họ dường như đều rất căng thẳng, bèn nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì thế? Liễu Thanh Tử vỗ vỗ lên vai tôi, rồi chỉ tay về một phía ra hiệu cho tôi nhìn qua đó. Sau khi tôi nhìn qua đó, da gà da vịt trên người tôi lập tức dựng cả lên. Chỉ thấy ở bên đó có một bóng người màu đen đang quỳ lạy trên đất. Anh ta quỳ lạy một cái rồi lại đứng dậy, bước hai bước thì lại tiếp tục quỳ lạy. Cảnh tượng này gần như giống hệt như cảnh bàn tử bị mộng du mà Trần Đông Phương miêu tả. Tôi định thần nhìn kỹ lại cái thân hình đó, không phải bàn tử thì còn ai vào đây nữa. Lúc này trên người anh ấy mặc một bộ đồ lót, xem ra thằng cha này lúc đi ngủ thì không thích mặc quần áo đây. Mấy cái khác thì không nói, nhìn thấy bộ đồ mà bàn tử mặc trên người thôi là tôi cũng đã thấy lạnh rồi. Sao không cản anh ấy lại? Tôi hỏi. Không cản được, người bị mộng du, nếu như cháu gọi anh ta tỉnh dậy, rất có thể sẽ không tỉnh dậy được nữa. Trần Đông Phương nói. Chú cũng tin mấy cái này hả? Tôi hỏi. Mộng du bình thường chắc chắn là không sao, nhưng bàn tử này rõ ràng là khác mà. Trần Đông Phương nói. Đi thôi, chúng ta đi theo qua đó. Lúc này Liễu Thanh Tử bỏ ra khỏi lều rồi nói, tôi với Trần Đông Phương nhìn nhau một cái, tuy hai chúng tôi bây giờ ai cũng không muốn để Liễu Thanh Tử phát hiện ra bí mật của bàn tử, nhưng lúc này thật ra đã không cản được nữa rồi. Chúng tôi chỉ có thể đứng dậy, để không cho bàn tử giật mình tỉnh dậy từ trong trạng thái mộng du kỳ lạ đó. Chúng tôi bước đi một cách rất cẩn thận, cách anh ấy một khoảng rất xa. Bàn tử cứ chậm chậm vừa đi vừa quỳ như vậy, từng bước tiến vào nơi sâu thẳm trong núi tuyết. Liễu Thanh Tử nắm lấy tay tôi, thì thầm nói, bây giờ thì cậu đã tin lời mà bà nội Trác Mã đã nói rồi chứ. Anh ấy chỉ là bị mộng du một chút thôi, thiên hạ này người bị mộng du nhiều như vậy, không thể chứng minh được vấn đề gì cả. Tôi nói, chỉ là lúc tôi nói ra câu này, rõ ràng là tôi chẳng có chút tự tin nào hết. Nếu như cậu cứ cố chấp như vậy thì tôi cũng hết cách, Liễu Thanh Tử nói. Chúng tôi tiếp tục đi theo, bàn tử cũng tiếp tục tiến về phía trước với cách như vậy. Lúc này tôi có chút lo lắng, bàn tử mặc đồ mỏng như vậy liệu có bị chết cóng hay không? Cho dù không bị chết cóng thì anh ấy cũng sẽ bị cảm lạnh. Tôi gần như không nhịn được mà muốn đánh thức anh ấy, kết quả lại bị Liễu Thanh Tử kéo chặt nên không cách gì lại gần anh ấy được. Một lúc sau, sau khi bàn tử cứ lặp lại việc quỳ xuống đứng dậy, đứng ngay tại chỗ quay người lại, tuy biết anh ấy đang mộng du nhưng chúng tôi sợ hãi và nằm xuống ngay lập tức vì sợ anh ấy phát hiện ra chúng tôi. Kết quả sau khi nằm xuống, tôi nhìn bàn tử, đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc đầu tôi nghĩ rằng khuôn mặt của bàn tử trở nên tái nhợt vì cái lạnh của buổi đêm, nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi phát hiện không phải vậy. Trên mặt anh ấy lúc này vậy mà nở một nụ cười vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, ánh mắt của anh ấy là đang hướng về chỗ mấy người chúng tôi đang nằm. Chúng tôi chỉ nằm như vậy cho có lệ, bởi vì chúng tôi đều nghĩ rằng những người mộng du không thể nhìn thấy những gì trước mặt. Kết quả là, bàn tử cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi với nụ cười không thể nào giải thích được, khiến tôi ngay lập tức cảm thấy thật rợn người. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn cho rằng đây là chúng tôi đang bị ảo giác, chỉ là ảnh hưởng tâm lý của tôi thôi. Để kiểm chứng điều này, tôi nhìn họ và phát hiện ra rằng lúc này mấy người bọn họ cũng đang nhìn tôi. Bàn tử đang nhìn cậu có phát hiện ra không? Trần Đông Phương nói. Mẹ kiếp, cháu còn cho rằng cháu nhìn nhầm chứ? Tôi nói. Điều quan trọng nhất là sau khi bàn tử quay người lại, anh ta nhìn về phía tôi. Anh ta không còn quỳ cũng không cử động nữa, bởi vì sự kỳ lạ của anh ấy, không ai trong chúng tôi biết phải làm gì, cứ phóng ra mà đợi như vậy. Đợi được khoảng 10 phút, Liễu Thanh Tử nói, không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, máu của anh ta sẽ đông lại, anh ta sẽ chết mất. Cô ta vừa nói như vậy, tôi cũng mặc kệ ánh nhìn của bàn tử bây giờ có kỳ lạ hay không, dứt khoát chạy qua đó ôm lấy bàn tử. Lúc đi đến gần, tôi liền lập tức bị Trần Đông Phương kéo sang một bên. Ông ấy cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người bàn tử. Tôi mở đèn pin lên dọi vào bàn tử. Kết quả ở cự ly gần, còn dưới ánh đèn pin chiếu dọi, ánh mắt bàn tử nhìn tôi càng trở nên quỷ dị và rùng rợn hơn. Đặc biệt là nụ cười trên mặt anh ấy khiến tôi nổi da gà gai ốc nhất. Nếu nhìn như vậy, vậy mà lại có cảm giác giống như cô ngốc đang nhìn tôi cười. Trần Đông Phương đặt bàn tử xuống. Tôi sờ sờ thử lên mặt bàn tử, phát hiện cả người anh ấy đều đông cứng. Nụ cười trên mặt và ánh mắt của anh ấy thì như vậy, chỉ là cả người đều bị đông cứng như đá ngay tại chỗ. Sau khi đặt anh ấy xuống, cơ thể anh ấy vẫn giữ nguyên tư thế như ban nãy, sờ lên làn da lạnh ngắt của bàn tử. Cảm giác này giống y hệt như một người chết vậy. Tôi đột nhiên cuống lên, cái cảm giác không biết phải làm thế nào lại một lần nữa xuất hiện trong lòng tôi. Cứu anh ấy đi, bất luận thế nào cũng phải cứu anh ấy, tôi nói. Trần Đông Phương vốc lấy một nắm tuyết, không ngừng trà sát vào lòng bàn tay của bàn tử, nhưng phát hiện chẳng hề có tác dụng gì. Chúng tôi vội vàng khiêng bàn tử chạy về nơi chúng tôi đóng quân. Khi về đến khu trại, tôi đem hết tất cả những thứ có thể sưởi ấm bao gồm cả lò lửa đặt ở bên cạnh bàn tử. Bây giờ tôi thấy tự trách mình sâu sắc, bàn tử chỉ bị mộng du một chút thôi, đâu thể chứng minh được vấn đề gì đâu. Bàn nãy tôi lại còn vì chuyện này mà nghi ngờ anh ấy nữa. Nếu như tôi không nghi ngờ anh ấy, thì đã cứu anh ấy sớm hơn được một chút rồi. Có thế nào thì anh ấy cũng không đến mức cả người bị đông cứng lại như thế này được. Trần Đông Phương có chút bất lực, không còn cách nào. Chú ấy thử sờ lên mũi bàn tử, rồi lắc đầu với tôi. Thực ra tôi cũng biết, dưới nhiệt độ như hiện nay, bàn tử chỉ mặc một bộ đồ lót, chỉ 2 phút đồng hồ thôi là đã có thể đông chết anh ta rồi. Huống hồ chi từ khi anh ta bắt đầu mộng du cho đến bây giờ thì đã gần nửa tiếng đồng hồ. Tôi cuống đến nỗi sắp khóc tới nơi. Tôi kéo lấy tay Liễu Thanh Tử rồi nói, cứu anh ta đi. Các người nhất định là có cách, dùng cách của các người, nhất định phải cứu sống anh ta. Bất kể cô muốn gì tôi cũng có thể đồng ý với cô. Liễu Thanh Tử nắm chặt lấy tay tôi rồi nói, cậu đừng cứu anh ta, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng đều đồng ý với cậu. Nói xong, cô ta dùng tiếng tạng nói gì đó với 4 vị Lạt Ma. 4 vị Lạt Ma này bước đến, một người trong số đó nắm lấy tay bàn tử, hình như là đang bắt mạch cho bàn tử. Qua một lúc sau, vị Lạt Ma đó lắc đầu với Liễu Thanh Tử. Tôi có thể cảm nhận được tay của Liễu Thanh Tử khẽ run lên một chút, sau đó sắc mặt cô ấy chuyển sang hơi trắng bệch nhìn tôi rồi nói, Diệp Tử, không được rồi. Không thể nào, Lý Thanh, đưa dao đây. Tôi giãy khỏi tay của Liễu Thanh Tử rồi nói với Lý Thanh. Cậu lại muốn làm gì nữa? Lý Thanh nói. Đưa cho tôi. Tôi dùng giọng điệu kiên quyết nói. Trần Đông Phương khẽ gật đầu với Lý Thanh. Lý Thanh móc ra một con dao găm rồi đưa cho tôi. Tôi gần như không hề có một chút do dự nào mà lấy con dao cứa ngang lòng bàn tay của mình. Tôi không có cách nào khác. Tôi cho rằng trên người tôi từ trên xuống dưới thứ đáng tiền nhất cũng chính là máu của tôi. Hơn nữa lúc ở dưới cung thủy tinh bên dưới đáy Hoàng Hà, tôi đã dùng máu của tôi để cứu lấy bàn tử một lần rồi. Dòng máu vừa chảy ra thì gần như bị đông cứng ngay lập tức. Tôi trực tiếp bịt bàn tay của mình lên trên mặt bàn tử, nhưng vẫn không có tác dụng. Tôi chỉ có thể chát một lớp máu lên trên mặt anh ta, nhưng máu không thể nào chảy vào miệng anh ta giống như bình thường được. Vô ích thôi, máu của cậu có thể trừ tà, nhưng không thể kể tử hoàn sinh được. Liễu Thanh Tử kéo lấy tôi rồi nói. Tôi không thể từ bỏ, tôi cầm lấy dao găm, chuẩn bị cứa một đường lên trên cánh tay. Kết quả ngay vào lúc này, vị Lạt Ma kia nhìn máu của tôi rồi nói một câu gì đó. Tôi nhìn biểu cảm của ông ta, hình như là vẫn còn hy vọng. Tôi lập tức nắm lấy cánh tay của Liễu Thanh Tử, nói, Lạt Ma nói gì? Có phải là đã có cách rồi không? Nhưng chỉ có thể thử chút thôi, Liễu Thanh Tử nói. Các bạn vừa nghe xong từ chương 257 đến chương 266 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương tiếp theo tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé.